Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 713. Đỉnh Thiên Lập Địa. Thái cổ thời đại, thiên địa dung chuyển. Dị vực chân ma hàng lâm vũ giới, tạo nên khôn cùng giết chóc. Thời khắc cuối cùng, hai tộc đỉnh phong chí tôn toàn bộ xuất thí, bọn hắn đánh tới phàm giới, liên hợp nhân tộc tiên hiền cuối cùng phong ấn ma. Thế nhưng mà hai tộc thực sự đã mất đi chỗ dựa cuối cùng. Bọn hắn đều minh bạch thuộc về mình chủng tộc thời đại đã mất đi cưỡng ép áp chế, mang đến chính là vô tận hối hận, thậm chí là chủng tộc tiêu vong. Cho nên, tại trận chiến ấy hoàn tất về sau, hai tộc thức tỉnh trở về phần đông đại năng thi triển kinh thiên đại năng. Rốt cuộc đem vốn cực lớn chủ giới, ngạnh xanh xanh phân liệt đi ra ngoài gần ba thành lĩnh vực. Mà cái này ba thành lĩnh vực, thái cổ hung thú nhất mạch cùng hoàng kim chiến thần nhất mạch tất cả chiếm cứ một nửa. Bọn hắn thoát ly chủ giới tại vô tận trong hư không phiêu đãng, chờ mong có một ngày có thể tái xuất hiện thủy tổ tồn tại, có thể trở về chủ giới, khôi phục ngày xưa vinh quang. Từ đó về sau, bỏ số rất ít cổ xưa truyền tống trận còn có thể liên tiếp cái này chủ giới cái kia hai nơi thái cổ chủ giới. Không tiếp tục hắn phương pháp của hắn có thể tìm đạt được tung tích của bọn hắn. Thế nhưng mà giờ phút này thương giả cùng hối hận va chạm thời điểm sinh ra kinh thế khe hở, vậy mà thật sự đánh xuyên qua này vô tận hàng rào. Thương giả minh bạch, chỉ có thái cổ thời đại phân liệt mà ra chủ giới, mới có thể tồn tại bực này cường hoành nhịp thiên khủng bố cử thú. Hoặc là bọn hắn thực lực hôm nay, vẫn đang không có khôi phục ngày xưa khủng bố. Thế nhưng mà những này thái cổ chủ giới bên trong hôm nay tồn tại cũng đã có chinh phạt thiên địa năng lực. Chỉ sợ, chờ đợi nguyên đồn thú vương thủ hộ chấm dứt, chờ đợi hoàng kim tộc chủ thủ hộ chấm dứt, cái này hai đại chủng tộc đã có được đỉnh phong nhất chiến lực về sau, bọn hắn liền đem một lần nữa liên tiếp chủ giới, một lần nữa phản hồi cái kia đã từng thuộc tại bọn hắn, chứng kiến bọn hắn huy hoàng mạnh nhất thế giới. Chẳng lẽ... thật sự khó giải sao? Thương giả hiện tại đã không có có bao nhiêu tái chiến chi lực rồi. Hắn tin tưởng, hối hận cũng là như thế. Dù sao khủng bố như vậy va chạm về sau, dùng chính mình vô địch thể chế, dùng hồng mông linh khí khôi phục tốc độ, yêu nguyên không có lực đánh một trận, hắn tuyệt đối sẽ không so với chính mình tốt. Sắc mặt không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng. Nếu như phàm giới thật sự bởi vì chính mình mà hủ diệt, như vậy thương dạ sẽ chịu tải vô số tội nghiệp. Hắn không sợ những này thượng thiên thêm lâm nghiệp lực, thế nhưng mà nội tâm của hắn lại sợ hãi. Lòng hắn tính chưa từng đã bị tuế nguyệt ăn mòn, yêu nguyên hay vẫn là một cái có tình người. Rốt cuộc thương dạ phảng phất quyết định cái gì? Giờ khắc này, hắn trong đôi mắt lại lần nữa lưu chuyển không rảnh hào quang. Một lát ở trong khởi nguyên cùng chung kết dị tượng không ngừng diễn biến, cơ hồ đã trở thành thực chất. Thoáng qua tầm đó, muốn phá đồng mà ra, hiển hóa vô địch uy năng. Một kiếm về sau, ta như cho bụi, như vậy tương lai hết thảy, sẽ vô duyên. Chỉ là, ta nhưng lại không thể không đi làm. Ta nhưng lại không thể không làm. Ta như lui về phía sau, vạn giới trống không, sinh cơ toàn bộ diệt. Đây không phải ta thương giả võ đạo. Ta chính là thủ hộ chi đạo, ta đã sinh, ta chỗ thủ hộ, trừ phi ta vẫn tuyệt không một tia tổn hại. Cho nên, Linh Nhi tự nhiên, xin lỗi rồi. Giờ khắc này, rộng lớn khí thế lại lần nữa tăng vọt. Thương giả trong mắt, vô hối. Mặc dù vẫn lạc thế gian, mặc dù từ đó tiêu vong. Hắn yêu nguyên sẽ không buông tha cho. Đây là thương giả ngu xuẩn, đây cũng là hắn ích kỷ. Đây là thương giả trí tuệ, đây cũng là hắn đại công tước. Trong thoáng chốc cường đại kiếm xuất hiện lần nữa, chỉ là lúc này đây, lại không còn có bất luận cái gì gia trì. Cái gì mới được là cường đại nhất hay sao? Là luân hồi lực lượng. Là tan vỡ lực lượng. Là cái kia độc lập thế giới vĩ đại. Không phải, toàn bộ cũng không phải. Chính thức cường đại nhất, là hắn sự hiện hữu của mình. là hắn tánh mạng của mình. Tánh mạng tuyệt kiếm, kiếm nghiêng luân hồi, mới được là thương giả số mệnh ký thác, mới được là hắn vĩ đại nhất, tuyệt sát hết thảy tín niệm. Cuối cùng, nhìn thật sâu liếc sau lưng thế giới. Thương giả rốt cuộc xoay người qua thân thể. Trong ánh mắt dị tượng lập tức biến mất, một lần nữa bình thản. Thế nhưng mà tại đây bình thản bên trong, nhưng lại chưa từng có từ trước đến nay, nhưng lại một loại điên cuồng đến mức tận cùng trầm tĩnh. Một kiếm, hoặc là không cách nào cải biến, hoặc là ngu xuẩn vô cùng. Thế nhưng mà, ta lại hay vẫn là vung. Chỉ cần tánh mạng của ta vẫn còn tiếp tục, ta muốn huy kiếm. Hít một hơi thật sâu, lập tức kỳ tích lực lượng cũng bắt đầu tiêu tán. Toàn thân đã thấm đỏ lên toàn bộ. Cơ hồ một lát, tựu là sụp đổ. Như vậy kịch liệt đau nhức truyền khắp linh hồn. Thế nhưng mà thương giả sắc mặt, không chút nào không xem xét kỹ. Hắn giờ phút này quên toàn bộ. Từng đát là từng ly từng tí, từng đát là chuyện cũ nhau nhau, toàn bộ thối lui, lưu lại, chỉ là một loại tâm chữ, khí tính. Tách ra. Ta tánh mạng trắng lệ cuối cùng tuyệt kiếm. Kiếm. Nghiêng. Luân. Cuối cùng một chữ, cuối cùng một tia, trong chốc lát ngưng trệ. Thương giả ngốc trệ. Hắn tựa hồ quên huy động kiếm trong tay, hắn tựa hồ quên hết thảy, bây giờ có thể làm, nhưng lại ngơ ngác xem lên trước mặt cái kia không biết lúc nào xuất hiện một đạo mông lung. Đó là mông lung, đó là vô biên vô hạn, vô cùng vô tận mông lung. Thế nhưng mà, cái này mông lung, lại cho thương giả một loại kỳ lạ cảm giác. Hắn cảm giác, mông lung, không phải chân tránh mông lung. Hắn, là người. Hắn là một cái đỉnh thiên lập địa, chư thần đều sợ hãi người. Mông lung xuất hiện, rồi sau đó lan tràn thiên địa, trong khoảnh khắc liền đem cái kia hủy diệt vuốt lên, đem hết thảy cũng còn nguyên. Thương giả có thể thấy được. Hắn thấy được trước khi bị xé nứt khe hở, thấy được trong cái khe, cái kia mấy có lẽ đã vươn hơn phân nửa cánh tay. Hắn thấy được đối diện đồng dạng ngốc trệ hối hận, thấy được hắn thê thảm cùng quyết tuyệt bộ dáng. Giờ khắc này thời gian tạm dừng đã trở thành vĩnh hằng. Trong thoáng chốc, mông lung bắt đầu ngưng tụ. Một đạo nhân ảnh vậy mà hư không xuất hiện. Đó là một cái gì bộ dáng đích nhân vật. Thương giả không cách nào miêu tả, hắn căn bản là không cách nào xem thấu. Hình dạng, dáng người, hình thể. Rõ ràng đều xem cách nhìn thế nhưng mà tại thương giả trong cảm giác chính hắn. Vậy mà nhưng lại nhìn không thấy. Nhìn không thấy. Hoàn toàn nhìn không thấy. Thân ảnh xuất hiện cơ hồ thông thiên đạp đất. So về cái kia bàn tay khổng lồ đến còn muốn lớn hơn gấp 10 lần. Đồng dạng đưa tay ra cánh tay. Tại thương giả cùng hối hận kinh hãi trong ánh mắt. Hắn nhẹ nhàng cầm cái kia giữ tợn thú trào. Rồi sau đó tựu như vậy nhẹ nhàng uốn éo. Thú trào đứt gãy, rách nát rồi. Vô tận thú huyết nhuộm hồng cả hư không, một giọt máu tươi tựa hồ cũng có thể trầm mặt một phương thế giới, đều có thể đánh xuyên qua một mảnh tinh không. Đây là trí cường giả huyết dịch, là một chỉ xa siêu việt hơn xa thần quân không biết bao nhiêu ngàn tỷ lần cường đại tồn tại huyết dịch. Nhuốm máu tinh không, vô tận lừng lẫy. Thương giả có thể nghe được cái kia thú trảo chủ nhân điên cuồng gào thét. Thế nhưng mà cuối cùng, nó hay vẫn là kiêng kỵ rồi. Nó thời gian dần qua rút về thú trào. Đương hết thảy đều biến mất thời điểm không gian khe hở bắt đầu khép kín. Tốc độ là như vậy nhanh chóng, rồi lại như vậy chậm chạp. Này trong đó từng có vô số nhỏ bé hung thú theo trong cái khe lao ra. Tuy nhiên so không được cái kia thú trào cường đại. Thế nhưng mà chúc tùy tiện một tồn tại tuy nhiên cũng có hơn vạn, thậm chí mười vạn trăm vạn trượng độ cao. Mỗi một trên người đều tràn đầy khủng bố lực lượng. Mỗi một tồn tại đều muốn siêu việt thương giả, rất xa siêu việt bọn hắn. Chúng đều là đã vượt qua thần quân tồn tại, số lượng càng là đầy trời tất cả đều là. Bất luận cái gì một xuất hiện cái thế giới này đều là vô địch. Đều là đủ để gạt bỏ toàn bộ thế giới. Thế nhưng mà chúng lại thủy chung không có thể hàng lâm. Bởi vì cái kia thông thiên thân ảnh tồn tại, lại để cho hết thảy lao ra hung thú toàn bộ chết đi, toàn bộ đã trở thành vĩnh hằng hư vô. Khủng bố! Khủng bố! Cái này hư ảnh thật sự quá kinh khủng. Tại Thương Dạ trong ấn tượng, tựu là đã từng phất tay đồ diệt tình thế lưu ly Phật đế Thái Hảo Không Huy Thượng Đế, cũng xa xa không có khủng bố như thế lực lượng. Tuy nhiên hắn chỉ là hư ảnh, mặc dù không có bất luận cái gì huyền ảo cùng lực lượng truyền lưu. Thế nhưng mà hắn lại quá cường đại. Rốt cục, hư không sắp khép kín, không còn có một hung thú tiếp tục xuất hiện. Trong thoáng chốc, Thương Dạ tựa hồ nghe đã đến tại khe hở biên giới, một thanh âm vang lên triệt thiên địa gào rú, chủ nhân của thanh âm kia quá mức khủng bố, quá mức cường đại. Hắn so về thú trảo chủ nhân cường đại vô số lần. Cái này tựu là Thương Dạ cảm giác ở bên trong tại thái cổ chủ giới bên trong truyền đến cái kia đỉnh phong nhất khí tức một trong. Trong tiếng hô tràn đầy quá nhiều không cam lòng, quá nhiều điên cuồng. Thế nhưng mà cuối cùng, nó đều không có lao ra khe hở, không có có can đảm trực diện, đây chẳng qua là hư ảnh tồn tại. Khe hở cuối cùng hoàn toàn biến mất rồi. Hết thảy quy về bình thản. Giờ phút này vẫn tồn tại, chỉ có đầy trời huyết vụ, ngây người hai người, cùng thông thiên hư ảnh. Trong thoáng chốc, Thương Dạ tựa hồ nghe đã đến một giọng nói. Thế nhưng mà, rồi lại cảm thụ không đến bất luận cái gì âm phù tồn tại. Hắn hiểu được, đây là đang trong tâm linh của hắn vang lên âm điệu. Nhân tộc cổ đấy, từ mãi mãi thời đại, liền là nhân tộc sinh sôi nảy nở địa vực. Nó không để cho bất luận cái gì khinh nhờn. Hỗn độn thủy tổ, ngươi cuối cùng này tàn niệm nếu là còn dám quấy phá, như vậy ta liều mạng cuối cùng một tia linh thức chôn vùi, cũng muốn đả thông thái cổ hung thú nhị lại chi địa cho ngươi tử tôn toàn bộ hư vô. Giờ khắc này Thương Dạ lại một lần ngốc trệ. Hỗn độn thủy tổ, nhân tộc cổ địa phương. Nguyên lai, cái này hư ảnh, phàm là giới chính thức thủ hộ, nhân tộc vĩ đại nhất tiên hiền thủy tổ. Nguyên lai, hắn tựu là đế hoàng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 714. Đối thoại đế hoàng. Thương Dạ kinh nhưng, rồi sau đó là vô tận trầm mặc. Hắn nhìn xem cái kia hư ảo thân ảnh đứng im lặng hồi lâu lập thiên đấy, thủy chung không nói lời gì. Nhân tộc đế hoàng. Chỉ sợ toàn bộ phàm giới bên trong chính thức biết rõ hắn tục danh cũng chỉ có chính mình một người rồi. Hắn sự hiện hữu của hắn căn bản là không biết được. Vị này quá hoang về sau, nhân tộc vĩ đại nhất tồn tại, đến cùng vì nhân tộc phục hưng làm ra như thế nào hy sinh. Sự vĩ đại của hắn căn vốn cũng không phải là ngôn ngữ có thể hình dung đấy. Đế hoàng nhẹ nhàng mở miệng, nỉ non. Thanh âm không có bất kỳ nổ mạnh, bình thản không có gì lạ. Thế nhưng mà, cứ như vậy dù là tại Thương Dạ bên người đều không thể nghe được âm hưởng, lại thật sự lại để cho cái kia hư ảnh đã nghe được. Hắn chậm rãi đổi qua thân thể cao lớn, nhìn xem dưới chân căn bản là nhỏ đến không cách nào miêu tả Thương Dạ. Trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc dị thường, ngươi là ta nhân tộc hậu bối à? Ngươi là ta nhân tộc hậu bối. Đế hoàng mở miệng, chỉ là lại vẫn đang không lộ ra thanh âm. Hắn đích thoại ngữ đồng dạng tại Thương Dạ đáy lòng vang lên. Mà Thương Dạ khẽ gật đầu. Giờ khắc này Thương Dạ cảm giác được. Cái kia hư ảnh tựa hồ là tách ra dáng tươi cười. Tuy nhiên, như cũ là mơ hồ đấy. Thế nhưng mà cái loại cảm giác này lại rõ ràng không thể nghi ngờ truyền lại mà đến. Đế hoàng miệng hạ. Ngài không phải. Thương Dạ mở miệng, mang theo nghi hoặc. Tại hắn biết được trong lịch sử, đế hoàng tuy nhiên vĩ đại có thể nói vũ giới vô địch. Thế nhưng mà cuối cùng thời khắc, vì phong ấm gì vực ma đồng dạng vỡ vụn toàn bộ, thân vẫn lịch sử trường trong sông. Ta đã chết đi. Nghe nói như thế, Thương Dạ càng thêm nghi hoặc. chỉ là hắn lại không có quá mức biểu lộ, mà là chăm chú nhìn thông thiên hư ảnh, lặng lặng cùng đợi. Ngươi biết được sự hiện hữu của ta, như vậy cũng ứng khi biết, ngày xưa ta vẫn lạc nguyên nhân. Thương Dạ gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Đánh một trận xong, ta đã đạt đến thánh A-la cảnh giới. Thậm chí mượn nghiền nát thiên khí uy năng, khó khăn lắm gần như thiên chủ biên giới. Hắn bị ta xé sách rồi. Thế nhưng mà ta lại biết, hắn không có chết. Mặc dù thân hình bị xé nứt, thế nhưng mà còn có quay về khả năng. Hơn nữa, xé sách chỉ là nhục thể của hắn. Linh hồn của hắn yêu nguyên nguyên vẹn. Mà ta cuối cùng tồn tại lập tức, tắc thì đem duy nhất chuyển thế cơ sẽ buông tha cho rồi. Ta lợi dụng ta cuối cùng linh thức, liên hợp hỗn độn cùng với Hoàng Kim, đem linh hồn của hắn trấn áp tại nước ngoài bên trong. Vì phòng ngừa hắn thoát ly, ta đem sở hữu tan vỡ, chết đi thế giới kéo xuống một chỗ, sáng tạo ra tử vong thế giới quốc gia. Muốn mượn những này tử vong lực lượng, đưa hắn trấn áp. Nghe đến đó, Thương Dạ giật mình. Vẫn còn nhớ rõ, hắn tại vài năm trước khi, lần thứ nhất đặt chân nước ngoài thời điểm tựu đã từng nghe được có người đề cập qua. Từ cổ chí kim trước khi, đại thế giới tử vong về sau đều là trực tiếp tan thành mây khói. Thế nhưng mà theo không biết khi nào bắt đầu, những này chết đi đại thế giới lại không tại nghiền nát, mà là bị một loại không hiểu lực lượng cường đại lôi kéo tụ tập lại với nhau. Lúc mới bắt đầu Thương Dạ đã từng hoài nghi đây là một vị đại hiền tác pháp. Hắn muốn tế luyện cái gì thông thiên thần khí mới như thế chi tác đấy. Thế nhưng mà hôm nay đây hết thảy nghi hoặc rốt cuộc mở ra. Nguyên lai hết thảy đều là đế hoàng sở tác sở vi. Hắn là vì trấn áp ma linh hồn. Hôm nay 600 vạn năm tuế nguyệt đã qua. Ta có thể cảm thấy thân thể của hắn bắt đầu sống lại, linh hồn của hắn cũng có thức tỉnh dấu hiệu. Kiếp này, hắn hoặc là liền đem trở về rồi. Chỉ tiếc toàn bộ vũ giới bên trong cũng tại vô tồn tại có thể đưa hắn trấn áp, hoặc là đây là số mệnh, cái này tựu là chúng ta vũ giới số mệnh. Nói đến đây, đế hoàng tồn tại hư ảnh có chút lắc lư. Mà Thương Dạ đáy lòng lại vang lên một hồi thê lương cảm thán. Hắn lập tức tự cảm nhận được cái này thở dài một tiếng chân ý. Thủ hộ 600 vạn tuế nguyệt. Buông tha cho lúc trước vinh quang thậm chí tánh mạng. Thời khắc cuối cùng liền chuyển sinh cơ hội đều bỏ qua. Chỉ là vì cam đoan nhân tộc hương khói không tắt. Chỉ là vì cam đoan vũ giới an bình. Thế nhưng mà kết quả là lại hay vẫn là làm không công cố gắng. Hết thầy tác pháp. Chỉ là đưa hắn hủy diệt bộ pháp trì hoãn 600 thời gian vạn năm. Ta đã gặp đế tử miện hạ rồi. Ma ba khu thân hình như cũ bị hoàn mỹ trấn áp. Hắn không có lẽ trở về. Thương Dạ cảm thấy ma toàn bộ đều bị hoàn mỹ phong ấn. Hắn tuyệt đối không có lẽ dễ dàng như vậy tự trở về. Thời gian chỉ cần tự cấp hắn một chút thời gian. Tự là hoàn toàn sống lại đâu mà. Hắn Thương Dạ cũng không sợ, cũng có thể phất tay đồ diệt. Cái kia ba khu phong ma chi địa, ta không lo lắng. Dù sao ga lô bọn hắn, vẫn có thể đủ áp chế đấy. Chính thức để cho ta bất an, nhưng lại thứ tư chỗ phong ma chi địa. Thứ tư chỗ phong ma chi địa. Thương Dạ trầm mặt. Xác thực, chỗ đó vốn nên là chỗ an toàn nhất. Vô lượng trụ trời. Đây chính là mãi mãi thời đại tung hoành thiên địa vô địch thủ chí cường tồn tại, vô lượng tổ vương vĩnh hằng tổ khí. Cái kia chờ tổ khí, một khi hoàn toàn thức tỉnh tựu là tổ vương đều có thể trấn áp. Huống chi cách này vô cùng đơn giản ma rồi. Thế nhưng mà vô lượng trụ trời cũng tại vô lượng tổ vương vẫn lạc về sau, phảng phất lâm vào vĩnh hằng hôn mê. Mặc dù là vô lượng tổ vương người thừa kế càn lượng không hoàng, cũng chỉ có thể mượn vô hạn nhỏ bé một phần lực lượng. Chỉ có tại hắn đã bị công kích thời điểm, cái này vĩnh hằng tổ khí, chỉ sợ mới có thể tỉnh lại đi. Cho nên, tại đã mất đi vô lượng trụ trời trấn áp về sau, đã từng an toàn nhất thứ tư phong ma chi địa, lại đã trở thành nguy hiểm nhất địa vực rồi. Thứ tư chỗ phong ma chi địa đã mất đi ngày xưa bằng vào. Một khi ma tại phàm giới bên trong chuẩn bị ở sau xuất hiện, như vậy máu của hắn liền đem bỏ niêm phong, mà khi đó toàn bộ thân thể cùng linh hồn đều muốn đạt được lực lượng cường đại. Những này bộ kiện sẽ phá tan ta từng đã là trấn áp. Giờ khắc này Thương Dạ lại ngẩng đầu lên sọ. Ánh mắt của hắn có chút chớp động. Nhìn xem vô hạn thân ảnh cao lớn. Chẳng lẽ ma chuẩn bị ở sau tại phàm giới bên trong thật sự muốn khó giải ư? Phàm giới bên trong còn có rất nhiều chủ giới thế lực cường đại chi nhánh. Bọn hắn có thể triệu hoán chủ giới cường giả hàng lâm. Hơn nữa ta phàm giới cũng tích lũy vô số tuế nguyệt. Chẳng lẽ những này đều ngăn cản không nổi ma chuẩn bị ở sau ư? Thương Dạ thanh âm vẫn đang rất bình tĩnh. Thế nhưng mà tại đây phần trong bình tĩnh lại đã ẩn tàng một tia kích động. Phàm giới có hắn quá nhiều ràng buộc, Thương Dạ không cách nào dễ dàng tha thứ phàm giới hủy diệt. Chỉ là nghe nói như thế, đế hoàng thanh âm lại độ vang lên. 600 vạn năm tích lũy, ma chuẩn bị ở sau vô số lần ý đồ phá tan phong ấn. Hoặc là các ngươi cho rằng bọn hắn cũng tựu như thế mà thôi. Thế nhưng mà các ngươi lại chưa từng biết rõ, những cái kia chỉ là biểu tượng. Bọn hắn chưa từng có đem chính thức lực lượng tách ra qua. Bọn hắn một mực tại chờ đợi một cái nhất cơ hội thích hợp. Mà bây giờ tựu là thời cơ thỏa đáng nhất rồi. Ta cuối cùng linh thức đã sắp không cách nào áp chế ma linh hồn rồi. Tuy nhiên mặt khác ba khu phong ma chi địa yêu nguyên có thể cam đoan. Thế nhưng mà thứ tư chỗ, cái này là tối trọng yếu nhất phong ma chi địa, cũng đã tràn đầy nguy cơ. Về phần nói những cái kia cái gọi là chủ giới đại năng hàng lâm. Nói tới chỗ này trong thanh âm tựa hồ mang lên một tia bất đắc dĩ. Phàm giới bản thân là cùng chủ giới liên thông đấy. Thế nhưng mà hôm nay muốn lại tới đây lại ít khả năng. Vì vậy phàm giới kỳ thật cũng là một chỗ phong ma chi địa. Tại đây mới được là lớn nhất phong ma chi địa. Nghe đến đó Thương Dạ rung động rồi. Lập tức về sau hắn cũng là đã minh bạch. Phàm giới xác thực đã trở thành phong ma chi địa. Tại đây bản thân tựu là đế hoàng, lợi dụng vô địch uy năng thiết hạ phong ma chi địa. Bọn hắn mặc dù hàng lâm bản thân uy năng cũng chịu lấy đến vô hạn chế ước, hơn nữa thời gian chỉ sợ thập phần ngắn ngủi. Những này tồn tại đối với chiến cuộc ảnh hưởng không lớn. Thương Dạ đã trầm mặc. Tại ý nghĩ của hắn trong, ma chuẩn bị ở sau tuy nhiên khủng bố, thế nhưng mà dùng bọn hắn tích lũy nên sẽ không kém quá nhiều. Chỉ cần kéo ở một thời gian ngắn, chỉ cần tại hắn một chút thời gian, hắn nhất định có thể túc thanh phàm giới ma chuẩn bị ở sau. Đến lúc đó, phi thăng chủ giới, chờ đợi hắn lại đến thời điểm, chờ đợi càn lượng không hoàng phát triển lên tuế nguyệt, tựu là ma xuất thế, đồng dạng không có bất kỳ sợ hãi rồi. Thế nhưng mà nghe đến đó, Thương Dạ mới hiểu được, nguyên đến ý nghĩ của mình thật sự quá ngây thơ rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 715. Nhân tộc do ta thủ hộ. Hoan nghênh mọi người đi vào, lơ tê. Sách biển các và giao thông. Của quai web. 13.800.100. Com. Võ đỉnh giúp số. 272.139.755. Ra thích các huyên để có thể tiến đến A mặt khác. Mọi người ăn nhiều một chút quả táo. Bình an ngày, bình an, mau mau nhạc nhạc. Ma chuẩn bị ở sau như thế khó giải như vậy phàm giới thật sự muốn trầm luôn sao? Thương Dạ hơi có chút đắng chát. Thông Thiên Đế Hoàng trầm mặt một lát sau cái kia cổ xưa thanh âm mới lại đang Thương Dạ trong nội tâm vang lên. Biện pháp cơ hồ đã không có, trừ phi ta nhân tộc có thể tại xuất hiện một tuyệt thế thiên tài có thể càng của ta tuyệt đại tồn tại, hoặc là còn có một tia khả năng. Ngươi, rất tốt, ta có thể cảm giác được, ngươi hôm nay chỉ sợ chưa đủ 30, có thể là cảnh giới của ngươi lại đã đạt đến nhị tai thoát, cái này thập phần vĩ đại, thập phần khủng bố rồi. Đối với tại chúng ta nhân tộc có thể hiện lên ra như thế thiên kiêu, hay vẫn là tại đây phong ấm phàm giới bên trong, ta rất vui mừng, không chỉ là ngươi, bên cạnh thiếu niên kia, giống nhau là ta nhân tộc từ cổ chí kim không còn tuyệt đỉnh tồn tại chưa đủ 100 tuổi, du ngoạn sơn thủy tam tai thiên tài như vậy, nếu như ta còn chưa vẫn lạc, như vậy đem sẽ đích thân thu làm môn hạ. Hoặc là 100 vạn tuế nguyệt về sau, lại đem trở thành ta nhân tộc một thủ hộ thần. Cái này đáng tiếc, các ngươi hay vẫn là quá nhỏ bé, không có tuyệt thế tư chất, lại sinh trong một trong loạn thế. Nếu như bất quá mấy vạn năm, nói như vậy bất định, ngươi có thể thật sự có thể thành tựu phàm giới đỉnh phong quân vương, hoặc là có thể ngăn cản hắn chuẩn bị ở sau. Giờ khắc này thở dài một tiếng tại thương giả đáy lòng vang lên thê lương, uyển thương. Chỉ là không giống với thông thiên đế hoàng, giờ phút này thương giả trong đôi mắt lại tuôn ra kinh thế hào quang. Quân vương đỉnh phong quân vương. Đế hoàng lại để cho thương giả thấy được một tia hy vọng. Ý của ngài chẳng lẽ chỉ cần đạt đến đỉnh phong đế hoàng thì có dừng lại thương hết thảy khả năng ư? Thương giả trong thanh âm mang lên một tia run rẩy, cái này mà ngay cả chính hắn đều không có phát hiện. Khổng lồ đứng lặng hư ảnh, khẽ gật đầu. Xác thực, chỉ cần tại phàm giới bên trong đạt tới thần quân cảnh giới, như vậy đối kháng ma chuẩn bị ở sau, nên có thể rồi. Ta tin tưởng có thể tại mấy vạn năm trở thành tại đây phong ấm phàm giới bên trong trở thành đỉnh phong thần quân tồn tại, như vậy hoàn toàn có thể đủ trong tương lai đạt tới ta ngày xưa thành tựu. Chỉ nếu không có ma hậu tay cản trở, ta tin tưởng tiếp tục chấn áp cái này gì vực chân ma tại 100 vạn năm, thậm chí mấy 100 vạn năm cũng không là cái gì chuyện không thể nào. Nghe nói như thế, thương giả ngược lại chìm yên tĩnh trở lại. Khóe miệng của hắn chậm rãi phủ lên một tia hoàn mỹ độ cong. Đỉnh phong quân vương, đỉnh phong thần quân, cái kia chính là đỉnh phong đế tôn. Đế tôn cùng thần quân đồng dạng, mà đỉnh phong quân vương thì ra là đỉnh phong thần quân. Hắn thương dạ, hoặc là hôm nay chỉ là một trọng cảnh giới thần quân, thế nhưng mà tăng thêm sở hữu áp chủ bài, dùng vô thượng lực lượng thôi phát, hắn tuyệt đối có thể huy động đạt tới 2 trọng cảnh giới thần quân vô thượng một kích. Nếu như hắn nghiền nát những cái kia đại đạo lực lượng cùng cực đạo lực lượng, như vậy thương giả tin tưởng chính mình tan vỡ lực lượng đem cũng tìm được chất tăng lên, mà khi đó hắn chiến lực là có thể lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Tại sắp tới ở trong đạt tới đế hoàng yêu cầu, căn vốn cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Đế hoàng miện hạ, ngài có thể dự cảm ma chuẩn bị ở sau nhóm còn có bao lâu mới có thể xuất thế à? Thương giả ngẩng đầu lên, trong ánh mắt một loại hoàn toàn yên lặng, cái loại này nắm giữ hết thảy, hoàn toàn yên lặng. Bọn hắn còn cần cuối cùng chuẩn bị, dù sao ta lúc đầu thiết hạ phong ấm, tuy nhiên bị ma huyết dịch ăn mòn cơ hồ nghiền nát, nhưng là muốn đột phá cuối cùng một tầng, hay vẫn là cần vô số chuẩn bị. Dù sao, ta là thánh A-la, ta phong ấm thời điểm, là so sánh thiên chủ chính là phàm nhân, có thể giải trừ phong ấm. Cũng không quá đáng tựu là dựa vào ma huyết dịch lực lượng đang tác quái. Đế hoàng tại thương giả đáy lòng vang lên thanh âm tràn đầy cao ngạo, tràn đầy uy nghiêm. Hắn là quá hoang về sau, ở giữa thiên địa duy nhất chứng đạo mạnh nhất tồn tại, cũng 3 tôn thủy tổ bên trong, duy nhất tại thời khắc cuối cùng đạt tới thánh A-la người mạnh nhất. Đế hoàng kiêu ngạo, không người có thể so sánh. Dựa theo của ta suy tính, bọn hắn chỉ sợ Bách Niên, đủ để hoàn thành hết thảy rồi. Nghe được Bách Niên thương dạ, rốt cuộc nở nụ cười, bắt đầu chỉ là nhẹ nhõm cười, rồi sau đó là cười to, cuối cùng nhưng lại ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Đã đủ rồi, 100 năm thời gian thật sự đã đủ rồi. Đế hoàng miện hạ, phàm giới, do ta thủ hộ. Cuối cùng phong ấm, do ta trấn áp. Ma chuẩn bị ở sau, do ta quét sạch. Giờ khắc này thương giả trước nay chưa có tự tin trong nháy mắt, hắn rốt cuộc đem bản thân khí thế phồn vinh mạnh mẽ mà phát. Độc lập thế giới hư không chấn áp, khổng lồ áp lực tại toái hư không khe hở. khủng bố luân hồi cùng tan vỡ chân lý vô hạn gia trì, 81 loại chân lý chi sắc lan tràn kinh hãi hỗn độn. Không cần bách niên cho ta 10 năm quân vương đỉnh phong, một bước là. Không cần bách niên cho ta 10 năm quân vương đỉnh phong, một bước là. Quân vương đỉnh phong, một bước là. Thương dạ, lại để cho đế hoàng thân hình có chút rung rung. Ai dám nói 10 năm thời gian có thể thành tựu phàm giới đỉnh phong quân vương, đừng nói tại phàm giới, tựu là tại chủ giới bên trong, muốn từ quốc chủ tiến quân thánh chủ cảnh giới cũng muốn vô số tuế nguyệt tích lũy mới có thể đạt tới. Mà những này hay vẫn là dựa vào tuyệt thế thiên phú, vô địch tích lũy cùng phụ trợ mới được, thế nhưng mà giờ phút này thương dạ lại nói ra như vậy hào ngôn. Như vậy vốn nên bị cười nhạo, thế nhưng mà đế hoàng lại thủy chung không có lên tiếng. Quân vương một trọng cảnh giới thực lực, từ xưa đến nay chưa hề có nguyên vẹn độc lập thế giới. Tan vỡ cùng luân hồi lực lượng, 81 loại chân lý bổn nguyên chi sắc. Hảo hảo hảo. Trong thoáng chốc, khổng lồ kia thanh âm không tại theo đáy lòng vang lên mà là thông qua cái kia thông thiên thân ảnh rõ ràng biểu đạt đi ra. Ta nhân tộc giống như này tuyệt thế, ta an tâm, ta an tâm. Ta hy sinh toàn bộ, trấn áp nhân tộc số mệnh 600 vạn năm tuế nguyệt mà hôm nay, rốt cuộc đã nhận được hồi báo, rốt cuộc có thể an tâm. Cái này khủng bố thanh âm, vang vọng thiên địa, lại để cho vô hạn không gian bắt đầu vỡ vụn. Lại để cho phần đông cổ xưa tử vong thế giới triệt để nghiền nát. Gần kề chỉ là thanh âm, phương viên ngàn tỷ không gian ở trong, hết thảy đều triệt để nhận lấy ảnh hưởng. Cái này tựu là đế hoàng uy thế, cái này là đã từng thiên địa người mạnh nhất uy năng. Mặc dù chỉ là hư ảnh, thế nhưng mà đế hoàng gần kề chỉ là một cái tiếng cười, lại muốn càng lúc trước cái kia tôn Phật tộc Phật đế rất nhiều nhiều nữa. Tuy nhiên hắn là bị áp chế lực lượng, thế nhưng mà thương giả tin tưởng mặc dù là hoàn toàn trạng thái tịnh thế lưu ly Phật đế đồng dạng không cách nào chống cự nụ cười này âm thanh. Cách này tựu là nhân tộc thủy tổ uy năng, cách này tựu là nhân tộc thủy tổ vĩ đại. Như vậy, ta liền đang giúp ngươi trấn áp ma thân ma hồn trăm vạn năm tuế nguyệt. Hy vọng khi đó ngươi có thể cho cái này gì vực vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất kiến thức đến ta thái nguyên vũ giới đích thiên tài đến tột cùng là cỡ nào vĩ đại. Thương dạ tuy nhiên cũng đang cười, âm thanh bao trùm trong không gian tuy nhiên lại không có chút nào tổn thương hắn, hiểu được đây là đế hoàng tận lực bằng không thì giờ phút này chính mình đã sớm chôn vùi. Từng tiếng lại để cho thương giả cũng đốt lên nội tâm nhiệt huyết, hắn từ nơi này vì nhân tộc thủy tổ trên người cảm nhận được thủy chung đều là một loại vĩ đại thủ hộ chi tâm, mà loại này thủ hộ là vĩ đại vô tư, chính là nhằm vào toàn bộ nhân tộc. So về hắn đến thương giả tự hỏi chênh lệch rất nhiều, cho nên hắn bị chấn động, bị cảm động. Đế hoàng miện hạ, nhân tộc sẽ trở thành vi chư thiên vạn giới bên trong đỉnh phong nhất chủng tộc, không có một trong chính là duy nhất. Đế hoàng đi mang theo vui vẻ, mang theo hy vọng, mang theo thỏa mãn quay về tại hư vô trọng vì phong ấn ma linh hồn mà xa vào đến vô tận hôn mê bên trong. Mà thương dạ lại không có kịp phản ứng, trong đầu của hắn vẫn còn đang suy tư lấy đế hoàng thời khắc cuối cùng nói những lời kia. Dị vực ma cũng không phải là chỉ là vì giết chóc mà hàng lâm, tuy nhiên giết chóc đã trở thành bản ý của hắn, thế nhưng mà ta lại có thể cảm nhận được hắn đang tìm kiếm cái gì. Tương lai, nếu có cái này khả năng, như vậy ta hy vọng ngươi cũng đi tìm, dù sao có thể làm cho như vậy một cái thế vô địch vượt qua vô tận không gian hạn chế hàng lâm tại đây, toan tính không phải là cái gì bình thường đồ vật. Tìm ra vật kia đến, coi như là đối với tại thái cổ cuối cùng trong chiến đấu, vẫn lạc sở hữu cường giả tế điện. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, thương giả không hề muốn hắn hiểu được, cái thế giới này, cái này vũ giới, cái vũ trụ này bên trong có rất nhiều không biết cùng bí ẩn, dùng mình bây giờ lực lượng căn bản là không cách nào thăm dò, muốn biết được hết thảy chân tướng, như vậy tựu chỉ có đợi đến lúc thực lực thật sự đạt tới đỉnh phong, lại đi từng cách truy tìm. Thương Dạ rốt cuộc chìm yên tĩnh trở lại, hắn đem ánh mắt bỏ vào ngàn vạn dặm bên ngoài địa phương, bởi vì hắn biết rõ chỗ đó đối thủ của hắn cũng vẫn tồn tại. Cái này, đây là làm sao vậy? Ánh mắt tràn đầy một loại khó tả rung động, một loại khó tả kích động. Bởi vì đối diện với của hắn, Hối Hận, vậy mà đã trở thành cái kia phó bộ dáng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 716. Cuối cùng lưu niệm, mất. Chấm chấm 138 đọc sách lưới không bô bớt của quai web. 13.800.100. Com. Thương Dạ không có theo chưa từng gặp qua cái này bức bộ dáng Hối Hận, tuy nhiên bọn hắn tầm đó không coi là quen biết, thậm chí tổng thể tính toán cũng không quá đáng tựu là bái kiến ba lượt mà thôi. Thế nhưng mà không biết như thế nào, Thương Dạ luôn luôn một loại cảm giác, đó chính là hắn cùng Hối Hận tầm đó tựa hồ từ cổ chí kim liền quen biết. Bọn hắn theo vĩnh cửu trước khi tựu là bằng hữu, tựu là đối thủ. Hôm nay, đương hắn chứng kiến Hối Hận cái này bức bộ dáng thời điểm, trong nội tâm, rốt cuộc nhấc lên ngập trời gợn sóng. Hối Hận! Ngươi làm sao? Một lát bên trong, Thương Dạ dùng vừa mới khôi phục lực lượng thi triển thông thiên bí pháp, vài bước phía dưới đã đi tới Hối Hận bên người. Thế nhưng mà thủy chung, hắn đều tại Hối Hận bên người mười trượng bên ngoài bồi hồi, không có đi tiến thêm một bước. Bởi vì giờ phút này Hối Hận thật sự quá dường dị, quá rung động. Hai mắt huyết hồng cơ hồ tràn đầy vô tận sát ý, đây là tuyệt vọng chân ý, đây là một loại đối với bất luận cái gì đều không có bất kỳ tin tưởng, không có bất kỳ hy vọng, vô vọng chi đồng. Thế nhưng mà tại đây đồng tử chỗ sâu nhất, Thương Dạ lại thấy được, hắn rõ ràng thấy được một loại nhỏ bé, lại chưa từng dập tắt, một mực thiêu đốt hào quang. Cái loại này hào quang gọi là hy vọng. Đương hy vọng cùng tuyệt vọng đồng thời xuất hiện thời điểm, một loại khác rung động lại để cho Thương Dạ không nói gì, sợ hãi. Hối Hận toàn thân, máu tươi chưa từng đình chỉ, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, đã từng vĩ đại, rung động chư thiên khủng bố thân thể, cũng tại lạnh rung phát run như là trong gió lá rụng, tựa hồ trong nháy mắt, muốn tàn lụi bay xuống. Mông lung, Thương Dạ cảm giác được Hối Hận thân thể vậy mà bắt đầu hư vô, bắt đầu làm nhạt. Tuy nhiên độ rất chậm, thế nhưng mà cũng đã liền mắt thường đều có thể nhìn ra được khí tức của hắn, tánh mạng khí tức, như vậy nhạt, như vậy mỏng, tựa hồ sau một khắc, tánh mạng hỏa diễm muốn dập tắt. Thương Dạ gian nan mở miệng, trong thanh âm là vô tận run rẩy, tựa hồ Hối Hận đã trải qua vô số thống khổ, gần kề chỉ là một câu, lại làm cho hắn trong con mắt tuyệt vọng lan tràn, hy vọng xa vời. Thương Dạ rốt cuộc đi tới trước người hắn, lo lắng xem lên trước mặt cái vị này vô thượng tồn tại. Ta không thể thực hiện lời hứa của mình rồi. Bất kể là đối với ngươi hay là đối với nàng, ta vừa muốn ruồng bỏ hứa hẹn. Trong đôi mắt, một tia nước mắt chảy xuống như vậy thê lương, bi thương. Ngươi đến cùng làm sao vậy? Giờ phút này Thương Dạ đã hơi có chút hoảng loạn rồi, hắn đã có một loại dự cảm bất tường trước mặt, cái này sẽ cùng hắn túc thế vi chiến tuyệt đại thiên kiêu tựa hồ thật sự không được. Nghe được Thương Dạ hỏi thăm, Hối Hận nhẹ nhàng cười cười, thế nhưng mà giờ phút này tại Thương Dạ xem ra, nụ cười này, vậy mà đều là tuyệt vọng đấy. Vốn cho rằng ta một kích cuối cùng sẽ trở thành vô tận lúc giữa không trung ta vi chí tôn một kích mạnh nhất. Thế nhưng mà thật không ngờ, một kích này giết đệ nhất tôn thiên tài cũng là duy nhất một tồn tại, vậy mà là tự chính mình. Ngàn thế tuyệt vọng, ta đem trong nội tâm sở hữu mặt trái, sở hữu bi ai cùng vô vọng, dung luyện mà thành tuyệt. Thế nhưng mà, tại cuối cùng một khắc, ta lại trọng đã có hy vọng. Của ta tuyệt, vốn cùng với hy vọng tự đối lập, mà khi hy vọng sinh ra đời về sau, ta rốt cuộc tại cũng không cách nào áp chế sở hữu xung đột rồi. Ngàn thế luân hồi, đời đời đế tôn, thế nhưng mà ta, lại thủy chung cũng chỉ là đế tôn mà thôi. Nếu như ta có thể đủ phi thăng chủ giới trở thành đại năng như vậy, hoặc là ta cũng sẽ không biết chết đi đấy. Cái này, không trách bất luận cái gì, chỉ quái lực lượng của ta quá yếu quá yếu. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, vì không thể tra cơ hồ, dập tắt. Thương Dạ nghe nói như thế, lo lắng, khó hiểu rốt cuộc, hắn mở ra tràn đầy thời gian cùng vận mệnh nhân quả thông thiên pháp nhãn, hắn nhìn về phía hối hận. Mà cái nhìn này về sau Thương Dạ, rốt cuộc hiểu rõ toàn bộ. Hối hận toàn thân bị vô số xiềng xích dây dưa, những này xiềng xích đều là nhân quả cùng vận mệnh ràng buộc, đều là số mệnh chém không đứt dây dưa. Chúng giờ phút này tựa hồ bị tuyệt vọng chờ hết thảy mặt trái lực lượng đúc lại luyện vô số xiềng xích càng ngày càng thô, chúng không ngừng theo hối hận chu trên khuôn mặt hấp thu lấy tánh mạng, hấp thu lấy linh hồn. Những này khủng bố hấp thu lại để cho hối hận càng ngày càng yếu, càng lúc càng mờ nhạt, tánh mạng hỏa diễm đã hấp hối. Thương Dạ khổ sở, không nói gì, đã trầm mặt, hắn muốn làm cái gì, thế nhưng mà cuối cùng cũng không có cách nào. Biện pháp duy nhất tựu là chặt đứt những này hấp thu lấy hối hận hết thảy xiềng xích, thế nhưng mà những này nhưng đều là vô hình. Thương Dạ có thể đơn giản nghiền nát bản thân toàn bộ gông xiềng, đó là bởi vì hắn có luân hồi đích chân lý, hắn có tan vỡ lực lượng, hắn trải qua bảy thế, đời đời tổ vương, đời đời mạnh nhất, vô tận vĩ đại. Hơn nữa những này nhân quả không có túc thế tích lũy, bọn hắn căn bản là không làm gì được Thương Dạ. Cũng chính bởi vì những này, hắn có thể đơn giản nghiền nát ngưng kết độc lập đại thế giới. Thế nhưng mà, hối hận không giống với. Hối hận nói không sai, hắn thủy chung chỉ là đế tôn, cái này quá yếu. Nếu như hắn có chủ giới những cái kia thông thiên đại năng uy thế như vậy, những này xiềng xích hắn đem có thể đơn giản chặt đứt. Chỉ tiếc, hắn chỉ là một thiên tài, một cái, ngưng kết ngàn thế ràng buộc, ngàn thế tuyệt vọng, ngàn thế nhân quả phàm nhân. Trong ấp nhanh chóng xoay tròn, Thương Dạ lo lắng tự hỏi hắn phải tìm được phương pháp, hắn muốn cho hối hận trốn cách tử vong. Xem lên trước mặt này vì diện sắc càng ngày càng u ám, thần sắc càng ngày càng khó coi tuyệt đại thiên tài, tại hối hận cái kia cơ hồ trong suốt sắc mặt phía trên, rốt cục xuất hiện một tia dáng tươi cười. Hắn đã nói không ra lời, bởi vì lực lượng của hắn, tánh mạng của hắn đã bị những cái kia bởi vì mặt trái lực lượng mà lây biến gì về sau nhân quả dây chuyền hấp thu không sai biệt lắm. Trong ánh mắt là một loại thoải mái, một loại cảm kích cuối cùng thời khắc, tuy nhiên lưu niệm, tuy nhiên lại không sẽ lâu dài, bất quá hối hận lại cảm thấy vậy là đủ rồi. Ngàn thế cô đơn cuối cùng một cái, hắn rốt cuộc đã có một vị bằng hữu, một vị bằng hữu chân chính. Thương Dạ, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi cho ta hy vọng. Thương Dạ, cảm ơn ngươi để cho ta biết rõ, nguyên lai, ta cũng là có thể ủng có bằng hữu. Thương Dạ, cảm ơn ngươi để cho ta tại cuối cùng trên đường, không mang theo lấy tiếc nuối ly khai. Trong thoáng chốc, hối hận đẹp nhất sáng tươi cười tách ra. Ánh mắt của hắn bắt đầu mông lung, tại cũng nhìn không tới bất luận cái gì. Lại là trong thoáng chốc, hối hận lại thấy được. Hắn thấy được nàng lặng lặng đứng tại trước mặt của mình, chỉ là tuế nguyệt im ắng, như vậy lại để cho người sợ hãi tính duỗi hai tay, lại như thế nào cũng cầm không được, bắt không được. Ba vạn ngày đêm, đổi lấy một giấc chiêm bao hư hoa. Ngàn thế hối hận, lại chỉ sống đã từng phú giáp dối ránh hoa. Không muốn vi thần, ta chỉ tầu phàm giới chú lưu 10 vạn tuế nguyệt. Thiên địa chi đỉnh, đó là ta cô tịch mất đi thì giờ. Tuổi tác. Duyên sinh mà lên, ngươi cho ta bắn ngược tì bà. Duyên diệt mà thương, ta lại giấy say thanh lâu tâm viên ý mã. Ai có thể nhớ rõ, chỗ ấy lúc cây mơ. Ta muốn quên, mất đi bói toán một treo. Cuối cùng đến cuối cùng còn không có lưu lại. Ngươi uyển đi thời điểm thất trọng huyết xa. Rời đi chính là ngươi lòng chua xót cạn sạch thương hận. Cách không đi nhưng lại ta ngàn thế sớm đã chết đi vinh hoa. Không ngờ qua, sẽ có một ngày ta quân lâm thiên hạ. Đế tôn thời điểm, đầy trời băng hoa, phải chăng như lòng ta đồng dạng lặng im tại gương mặt của ngươi. Ngươi xem đến sao? Băng hoa đầy trời, là ngươi yêu nhất cảnh sắc. Đang cùng không tại, ta đều thủ ở bên cạnh ngươi. thiên cổ hoàng triều, ta dốc hết sức phá vỡ. Có thể là ai có minh bạch, hết thảy nghiêng trở mình, chỉ vì cùng ngươi tương kiến. Mặc dù ta trên đời vô song, nhất niệm phía dưới, long trời lỡ đất, ngươi lại sớm đã không tại bên cạnh của ta. Vi đế, vi hoàng, ta mà nói có ý nghĩa gì? Cùng lần bầu trời, lật tung hoàng tuyền, ta lại sẽ không còn được gặp lại. Sẽ không còn được gặp lại cái kia cùng ta làm nũng bộ dáng. Sẽ không còn được gặp lại cái kia khi còn bé cho ta che gió, cho ta che mưa bộ dáng. Cho dù ta vô địch thiên hạ, cho dù ta chư thần không trở ngại, thế nhưng mà hết thảy lại có gì dùng? Tuyết bay lên, dương băng hoa, hoa thành hoa quang vinh, hoa nở hoa bại. Một năm mà sống, bách niên vi chết, sinh sinh tử tử, ta đi qua ngàn thế luân hồi. Ngàn thế luân hồi, ta thay đổi nguyên một đám thân phận lại thủy chung hay vẫn là cả đời bi thương. Kết quả là thủy chung làm bạn ta chỉ có thê lương hòm quan tài bằng băng cùng bên trong ngàn thế chưa từng tỉnh lại ngươi. Ngàn thế sám hối, kiếp này ai có thể bình. Cắt trên lầu một giọt nước mắt, mười vạn tuế nguyệt nhưng không cách nào quên. Ngươi biết không? Ta thật sự hối hận, thật sự hối hận. Ngươi chứng kiến sao? Ta không có quên, không có quên. Bông tuyết dương, tố hoa nở, đỉnh núi tịch, vòm trời phá. Ta thủy chung tại sám hối, thủy chung tại chờ đợi. Thế nhưng mà ta cuối cùng chờ không đến của ta yêu. Chờ không đến, ta ngàn thế suy yêu. Cuối cùng, ta còn không có đợi đến lúc ngươi, ta chọn đời, chúng ta thích. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 717. Không thể quên được. Hoan nghênh mọi người đi vào. Lơ tê. Sách biển cắt và giao thông. Của quai web. 13.800.100 com. Một chương này cùng chương sau cũng là vì hối hận mà ghi, vốn muốn ghi bên ngoài bí truyền, thế nhưng mà cân nhắc đến các phương diện hay vẫn là ở trong đó xen kẽ. Hối hận ánh mắt đã bắt đầu tan rã thân thể của hắn, là như vậy trong suốt nhìn xem như thế bộ dáng hối hận thương dạ, nội tâm lo lắng đã giật vô ngôn biểu. Chẳng lẽ thật sự muốn buông tha cho ư? Chẳng lẽ bực này nghịch thiên tồn tại cái thế muốn vẫn lạc ư? Tuy nhiên gần kề chỉ là ba lượt đối mặt, thế nhưng mà thương dạ lại phảng phất cùng hối hận đã nhận thức vô số tuế nguyệt. Nếu như hối hận thật sự như thế mất đi, như vậy thương dạ, nội tâm cũng sẽ vô tận thống khổ. Cái này không chỉ là mất đi một vị bằng hữu đơn giản như vậy, còn là vì hắn đem từ nay về sau mất đi một vị có thể cùng hắn tranh phong, lại để cho hắn không ngừng tiến lên tuyệt đối địch nhân. Hít một hơi thật sâu nhìn xem cái kia đã cơ hồ nhìn không tới thân hình, duy có một đôi ấm áp ánh mắt tồn tại, thương dạ rốt cuộc hạ quyết tâm. Hối hận, nếu như ngươi phải chết, cũng không thể chết được tại những này chó má thiên địa luật phía dưới. Ngươi là võ giả, ngươi là vĩ đại nhất võ giả, mặc dù vẫn lạc, cũng chỉ có thể vẫn lạc tại đều là thiên địa đến kiêu cường giả trong tay. Một kiếm này, ta không biết là có hay không có thể trợ giúp ngươi, hoặc là một kiếm về sau, ngươi sẽ vĩnh viễn nhạt nhòa, thế nhưng mà, ta tình nguyện ngươi vẫn lạc tại dưới kiếm của ta. Thương giả thần sắc đã bắt đầu có chút kích động, nét mặt của hắn, rốt cuộc khó được xuất hiện một tia dữ tợn. Một kiếm, còn có cuối cùng một kiếm, hoặc là nó có thể cứu vớt hối hận, thế nhưng mà lớn nhất khả năng, nhưng lại đưa hắn triệt để gạt bỏ. Bất quá thương dạ cũng đã không cách nào suy nghĩ hắn phương pháp của hắn, bởi vì hiện tại hối hận đã đến cuối cùng thời khắc, mặc kệ một kiếm này có phải thật vậy hay không muốn đồng dùng, hắn kết quả đã chú định. Ánh mắt trước nay chưa có chỉnh trọng. Trên tay phải, nắm ồ quay thánh kiếm cánh tay đã nổi gân xanh, đây là thương giả khẩn trương chỗ đến. Rốt cục, hắn đem ồ quay cử động. Trong đôi mắt, xuất hiện chấn thế hào quang, thương giả sau lưng, minh mông, nhưng sau đó xuất hiện một loại đại như, một loại ở giữa thiên địa, phức tạp nhất huyền ảo đại như. vô tận xiềng xích dây dưa, vô số thiên võng tung hoành rầm rạp chằng chịt, hiện đầy hư không. Đây là vận mệnh cùng nhân quả đan vào xiềng xích chi võng, là trói buộc sở hữu thiên địa kiêu ngạo tồn tại trung cực lực lượng. Thương Dạ đã hiểu thấu đáo rồi, đã triệt để đã minh bạch, hắn biết rõ thiên đạo trừng phạt hoặc là thập phần khủng bố, thế nhưng mà làm một cái võ giả, bất luận cái gì võ giả cũng không có sợ những này. Bọn hắn chính thức để ý, chính thức có thể làm cho bọn hắn vạn kiếp bất phục, tựu là Thương Dạ sau lưng, những này nhân quả cùng vận mệnh mạng lưới xiềng xích. Bọn hắn mới được là trói buộc nhiều đời thiên địa đến kiêu, trùng kích vô thượng cảnh giới, nghịch thiên phạt thế cuối cùng nhất cứu tồn tại. Nhân quả ảo giác, hiển hiện thiên địa vận mệnh dây dưa, bao dung hết thảy. Thương Dạ sau lưng dị tượng, cơ hồ đã trở thành thực chất, loại này khủng bố dị tượng. Là bất luận cái gì võ giả đều kiêng kỵ, đều không muốn đụng chạm, thế nhưng mà giờ phút này Thương Dạ lại đem bọn hắn toàn bộ diễn biến. Bởi vì, hắn muốn thi triển cái kia chưa từng thành công, cái kia mãi mãi về sau, lần thứ nhất tách ra nhất huyền ảo một kiếm. Giờ khắc này Thương Dạ toàn thân không có bất kỳ lực lượng cường đại xuất hiện, thế nhưng mà cái kia ngưng trọng ánh mắt lại kể ra một kiếm này cực đoan, một kiếm này khủng bố. Mãi mãi thời đại, kiếm này vừa ra, từng để cho vô tận tổ vương đều chịu kiêng kỵ, từng để cho vô cùng chúa tể chịu thuyết phục. Cái này tựu là được xưng mãi mãi thời đại cường đại nhất tuyệt mệnh một kiếm. Nhân quả tan vỡ. Nhẹ nhàng bốn chữ, như là Thương Dạ toàn thân khí thế, như vậy bình thản, như vậy tự nhiên. Kiếm quang cũng đơn giản bình thường, tựa như phàm giới đơn giản nhất một kỹ vung chạm. Độ không khoái, không chậm. Bình thường, bình thường. Thật sự quá mức bình thường. Một kiếm này cuối cùng hay vẫn là chạm đã đến hối hận cái kia trong suốt trên thân thể. Cái này trong tích tắc, bình thường không tại bình thường. Cái này trong nháy mắt, cái gì vinh hoa, cái gì phú quý, cái gì vinh quang, cái gì trí tôn toàn bộ tan thành mây khói. Hết thảy đều đang không ngừng biến mất. Hối hận quanh thân cái kia vô số xiềng xích bắt đầu không ngừng nghiền nát, không ngừng biến mất. Hoặc là chỉ có mở ra thông thiên pháp nhãn Thương Dạ mới có thể chứng kiến đây hết thảy nghiền nát quá trình. Cho nên không có người sẽ minh bạch một kiếm này uy năng, một kiếm này tuyệt thế cùng khủng bố. Hối hận thân hình về sau xuất hiện mông lung, rất nhiều dị tượng bắt đầu xuất hiện, những này tuy nhiên đều là cảnh tượng có thể bọn hắn. Lại toàn bộ đều là chân thật, bọn hắn đều là hối hận từng đã là kinh nghiệm, đều là hối hận nhiễm hết thảy nhân quả. Trong thoáng chốc, Thương Dạ thấy được một vị thiếu niên tung hoành thiên địa, huy kiếm tan vỡ vô cùng đại địch. Lại là lập tức, Thương Dạ thấy được một vị quần áo bồng bềnh, nhẹ phát đường hoàng đích thiên tài, đứng ngạo nghễ vô cùng đỉnh phong đối kháng một dấu ở mông lung bên trong tuyệt thế khủng bố. Lập tức, tại qua lập tức. Hết thầy đều là hết thầy. Sở hữu đều tại diễn biến, đều tại kinh nghiệm. Rốt cục đương đầy đủ mọi thứ đều biến mất thời điểm, hối hận trên người cũng chỉ còn lại có cuối cùng một căn xiềng xích. Nếu như là tại lúc khác, Thương Dạ cũng sẽ không để ý chính là một căn nhân quả xiềng xích tồn tại, thế nhưng mà giờ phút này bất đồng, hoàn toàn bất đồng, bởi vì Thương Dạ có thể thấy rõ ràng hắn chém chết vô cùng xiềng xích, mặc dù thêm cùng một chỗ cũng không sánh bằng trước mắt cái này một căn xiềng xích. Tuy nhiên, nó không phải lớn nhất, thế nhưng mà nó, nhưng lại nhất chấp nhất, khó khăn nhất chém chết đấy. Kiếm, không chút nào giảm tiếp tục huy động, cơ hồ diệt sát. Thế nhưng mà, xiềng xích cuối cùng bất vi sở động, nó yêu nguyên điên cuồng hấp thu lấy hối hận cuối cùng tồn tại. Rốt cục cái này số mệnh tổ vương mạnh nhất một kiếm, chậm rãi rách nát rồi có chút một cái dấu vết. Mà tại thời khắc này, ghi lại hối hận trọn đời vĩnh sinh, nhất chấp nhất tín niệm, khó quên nhất hết thảy hình ảnh xuất hiện lần nữa rồi. Đoán xem ta là ai? Thương Dạ không rõ tại sao phải có thanh âm truyền ra, có thể là thực, hắn thật sự đã nghe được cái kia thanh thúy tràn đầy ngây thơ chất phác thanh âm. Một cái nữ hài xuất hiện, nhẹ nhàng che lại nam hài hai mắt, mà nam hài, nhưng chỉ là bất đắc dĩ cười. Đừng làm rộn đông đảo. Một màn mất đi tại một màn xuất hiện. Mưa gió phía dưới, hai người đứng tại trong rừng, điên cuồng chạy trốn rốt cuộc. Nam hài ngã sấp xuống trên mặt đất mà lúc này, nữ hài lại mạo hiểm mưa to lại đi trở lại. Nàng dùng thân thể của mình chặn bàng bạc mưa to, cái kia ngọt ngào mỉm cười lại để cho thương dạ trầm mặt. Tuế nguyệt thay đổi liên tục, tiểu hài tử trưởng thành một điểm, đã trở thành một cái phong độ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Các trên lầu, hắn nhẹ ủng mấy vị phấn trang điểm tuyệt sắc đàm tiếu hồng trần, thế nhưng mà hắn lại không có chứng kiến tại các dưới lầu, giang trên nước, một cái tươi đẹp thiếu nữ, nhẹ nhàng búng ra lấy tì bà ánh mắt, là một loại cô đơn. Trong thoáng chốc, mỹ thiếu niên rốt cuộc đã trở thành một thanh niên người mà tay của hắn bên cạnh, vác lấy một vị tuyệt sắc mỹ nữ, hai người đồng du đứng tại núi từ trước khi. Bọn hắn bên người chỉ có một tuổi già bói toán nhìn xem trong tay khí quẻ, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi cả đời mệnh phạm hoa đào, bất quá kết quả là cuối cùng bỏ lỡ sở hữu, ngươi sẽ vì nàng nghiêng mất thiên hạ. Nam hài bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, mà nữ hài chứng kiến nam hài bộ dáng nhưng chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Cuồn cuộn trên sông, pháo hoa sáng lạn, nam tử hơi say, có được song thù hồi lâu sau, một tiếng cười to, nhấc lên trong tay bút, múa bút vẩy mực, tại đẹp đẽ trên tờ giấy trắng, viết xuống mấy cái cương nghị kiểu chữ. Nam tử ly khai, nữ hài lên lầu, nhìn xem biến mất tại cửa phòng bên ngoài nam hài, cuối cùng chảy xuống một tia nước mắt trong suốt. Trên giấy, chỉ có quen thuộc kiểu chữ, thượng diện lẳng lặng nằm tám chữ. Chỉ yêu gãy hoa, không yêu cây mơ. Thôn hoang vắng bên cạnh, khu đằng phía dưới, cô gái xinh đẹp một mình khổ đợi, cùng đợi nàng chờ đợi bộ dáng đã đến, thế nhưng mà thủy chung đều không có xuất hiện một đạo thân ảnh. Một vòng ấm ánh, dọc theo đôi má chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng thật sâu thở dài, nàng quay người ly khai, ai cũng chưa từng nhìn thấy cái kia bàn tay tầm đó, xa xút huyết sắc. Hoàng triều phía trên, trong điện phủ, đầu đội mũ phượng tuyệt mỹ thiếu nữ mỗi một bước, đều do vô số thân ảnh nâng nàng là cao quý như vậy, giờ khắc này, thế gian sở hữu, không tiếp tục nhan sắc ở giữa thiên địa, chỉ có cái kia một đạo vĩnh hằng thân ảnh. Cao quý nam tử đi xuống vương tỏa tràn ngập thâm tình, ánh mắt sáng quắc. Dắt cô gái xinh đẹp cánh tay, đi đến cửu trọng giai vách tường, cái này trong tích tắc, quần thần triều bái. Vạn chúng kính ngưỡng. Chỉ là ai cũng không có thấy, cuối cùng trong tích tắc, cái kia tuyệt vọng ngoái đầu nhìn lại. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 718. Dốc hết thiên hạ. Hoan nghênh mọi người đi vào, lơ tê. Sách biển cắt và giao thông. Của quai web. 13.800.100. Com. Đừng nói phù đồ gom góp số lượng từ, một chương này phù đồ rất dụng tâm ở ghi, cuối cùng lại là lập lại một lần, chỉ là phù đồ cảm thấy, lúc này thời điểm đang nhìn một lần, sẽ có một loại bất đồng cảm giác, chỉ lần này một lần, không còn hạ lệ. Mặt trời lặn hoàng hôn. Hoa hồng thúy theo trong đình viện, chăm sắc tách ra tuyệt sắc thân ảnh nhanh nhẹn nhảy múa, ngàn điệp truy đuổi, vạn đóa tranh giành phương uy nghiêm nam nhân ngồi ở long mục phía trên, ánh mắt sủng nịch, vô hạn ấm áp. Sắc thụ hồn cùng, điên đảo vinh hoa. Thế nhưng mà có thể lại có thể chứng kiến cái kia khóe mắt xuống dốc, đã gặp nàng đau lòng mộng toái. Thế gian chiến loạn, đại thế phân tranh, vô thượng vương triều rốt cuộc không cách nào trấn áp, thiên địa dung chuyển, lúc đầu kiêu hùng cùng tồn tại đơn giản doanh trong trại, nam tử cầm rượu mà đứng, hai tay vết sẹo, sáng quắc đang nhìn. Trước bàn đứng yên, là hơn 10 dũng mãnh hổ, đem bọn hắn đều tận bái phục, không ngừng kể ra. Rốt cuộc, nam tử đứng dậy, nhẹ khẽ đi tới ngoài trướng. Giờ khắc này, bông tuyết đầy trời, chẳng biết lúc nào. Vài tên nữ tử nhẹ nhàng đi đi lại lại, vì hắn phủ thêm một thân quần áo, chỉ là nam tử lại có chút tránh né, thủy chung không chịu tiếp nhận, nữ tử có chút ảm đạm, thủy chung không nói gì. Khói thuốc súng tràn ngập, tư thế hào hùng, kiếm khí xương hàn. Trong nháy mắt thiên địa đại tranh giành, quần hùng giết tiến thiên triều đế đô, nam tử cầm kiếm ngạo lập, phất tay gạt bỏ vô số cái thế cường giả, sắc mặt bình thản, đi tại quân trước, vẫn có thể lạnh nhạt cười khẽ. 10 năm chinh chiến đạp nát thịnh thế pháo hoa, nghĩ sai thì hỏng hết, phụ bỏ thiên hạ cũng thế. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy được uy nghiêm nam nhân tỏa tại trên tổng thành, bao quát quần hùng. Giang sơn tê minh, chiến mã sôi đằng sơn sông kinh hãi, muôn đời bị diệt. Dưới cổng thành, nam tử huy kiếm cương nghị trấn áp bát phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, cùng tôn vinh quang vinh chủ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên chứng kiến, như cũ là uy nghiêm nam nhân, thế nhưng mà thủy chung, nam tử cũng không có ở ý, hắn chỉ là lặng lặng chờ đợi. Vạn vật đầu xuân, ấm hồi đại địa pha tạp thành lâu, trước mắt tuế nguyệt tẩy lễ, tuyên khắc chiến hỏa ma sát. Trên cổng thành đã không có có bao nhiêu chống cự, chỉ có, bất quá vẫn như cũ là cái kia uy nghiêm trung niên nam tử, ánh mắt của hắn lạnh nhạt, nhẹ cùng cô gái tuyệt sắc. Mà giờ này khắc này, phản bội quân hàng lâm, vô song nam tử rốt cuộc không còn bình tĩnh nữa. Hai mắt khép hờ, cánh tay run rẩy kiếm ra khỏi vỏ, phát bay lên rồi sau đó nhẹ nhàng vung lên, chúng quân phấn chấn trên đời rung động. Trong thoáng chốc, thành phá. Uy nghiêm nam tử bên người chỉ còn lại có một người. Cô gái tuyệt sắc ngồi trên một bên, khẽ vuốt tì bà. Thanh âm uyển chuyển gào thét thiên địa. Phản quân bạo động vô song nam tử du ngoạn sơn thủy lầu các, trong mắt mỉm cười, nhẹ thò tay cánh tay. Ai cũng chưa từng phát hiện kiên nghị cánh tay, rất nhỏ run rẩy. Nữ tử ngẩng đầu, ánh mắt không giấu vết, nhẹ nhàng lắc đầu. Một khúc thôi thanh nhưng đứng dậy ngàn vạn trầm mê tuế nguyệt thất sắc. Tự nhiên cười nói, không nói nhiều. Nàng cuối cùng nhẹ nhàng đi tới uy nghiêm độc lập nam tử bên người, rồi sau đó theo cái hông của hắn rút ra tuyệt thế sắc bén. Trong thoáng chốc, vô song nam tử trầm mặt, ánh mắt ngốc trệ. Tất cả mọi người ngốc trệ, chỉ còn chỗ trống. Nhẹ nhàng một kiếm, huyết nhiễm thất trọng cát trắng đỏ tươi như hà, ánh sáng mặt trời không kịp. Vũng máu ở trong, nữ tử một lần cuối cùng buồn bã uyển, đau lòng, oán hận. Tưởng tượng vô số, ai có thể nghĩ đến tại gặp thời điểm, nhưng lại sinh tử không nói chuyện. Uy nghiêm nam tử cười to nhặt lên bảo kiếm, nhất niệm phía dưới tại lưu một thi. Quốc phá thành dễ dàng, quốc dễ dàng, thiên hạ dễ dàng. Vô song nam tử chưa từng già đi, chu trên khuôn mặt, lại như vậy tang thương. Vương điện giai vách tường, một mình du ngoạn sơn thủy. Hoàng bào gia thân, đế quan bên trên lâm trong tích tắc, thiên hạ cộng minh, chư cường trung chủ. Lại một năm nữa hồi xuân đại địa, đầy trời hoa vũ. Tại đây từng đã là trong đình viện, lại không tuyệt thế kỹ thuật nhảy tuyệt sắc bộ dáng. Nửa đêm thập phần, cửu trọng lầu các, một mình du ngoạn sơn thủy. Ai cũng chưa từng bái kiến, cái này trong lầu các đến cùng có cái gì. Đế hoàng chi nộ, xác chết trôi ngàn dặm. Không người dám nhịp, chỉ có thể mặc cho do hắn một mình đi đến, một mình ở lại. Trên lầu dưới ánh trăng, nhẹ phẩy trên vách tường, như thơ bích họa nhìn xem người quen nhi, ảm đạm rơi lệ. Kết quả là, ta cuối cùng là ứng cái kia một quẻ, vì ngươi, nghiêng thiên hạ. Ngươi thủy chung cũng không chịu tha thứ ta, ta đã từng hỏi, nếu như ta phạm sai lầm, ngươi như thế nào mới bằng lòng tha thứ? Ngươi nói, muốn ta dùng đế vương dáng người, vì ngươi xin lỗi. Hôm nay, ta rốt cuộc đãng bình tứ hải, bôi sát thánh đấy thiên địa trung chủ, ta, hướng ngươi xin lỗi rồi. Nửa đêm, cấm cung chấn động đế đô rối loạn. Bất hủ đế quốc, đương đại đỉnh phong nhân vật tề tụ trong hoàng cung, mắt thấy ngập trời đại hỏa lại không một người có thể ngăn cản. Đại hỏa ở bên trong cường đại võ giả có thể chứng kiến đảo kia bọn hắn ngưỡng mộ thân ảnh quen thuộc, nhẹ ôm lấy một bức tranh cuốn tại ngập trời liệt hỏa bên trong, tan thành mây khói. Thiên hạ gào thét, vô song hoàng chủ, đãng bình tứ hải, nhất thống thiên hạ thời điểm tại đế đô bên trong, sụp đổ. Thương giả triệt để im lặng. Trước mắt, cái kia xiềng xích cuối cùng hoàn toàn rách nát rồi, thế nhưng mà hối hận, lại thủy chung không có tỉnh lại, thân ảnh của hắn thực biến mất không còn có mảy may, hoàn toàn mất đi. Thật sâu thở dài một hơi, Thương Dạ trong ánh mắt tràn đầy một loại đau thương. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Hối Hận Hội nói như vậy, nói hắn không hiểu, nói người trong thiên hạ cũng đều không hiểu. Chỉ yêu gãy hoa, không yêu cây mơ, yêu nhất người tựu tại bên người, lại là mình tự tay đem nàng đẩy ra. Lần lượt phóng túng, lần lượt phong lưu gió mát khắp nơi, tâm viên ý mã thủy chung không có có điều cố kỵ, nàng cuối cùng làm cho nàng chỉ đỏ ngàn táp, sai làm người gả. Đợi đến lúc mất đi thời điểm mới lã chã rơi lệ. Vì nàng quật khởi đi đến bá đường, nhất niệm phía dưới đỉnh phong ngàn cổ hoàng hướng chỉ vì hoàn thành ngày xưa yêu cầu của nàng. Dưới cổng thành, vì cuối cùng một kiếm, nàng giết, không chỉ là chính mình cũng là hắn. Cho hoa tạ về sau, quân lâm thiên hạ, kết quả là, hết thảy đều là công dã tràng, cuối cùng, hắn, hay vẫn là đi lên cuối cùng con đường. Thương Dạ, lờ mờ còn nhớ rõ, tại hình ảnh biến mất trong tích tắc, tại Hối Hận cuối cùng chết đi trong nháy mắt cái kia nhẹ nhàng một câu. Kiếp này ta đế hoàng, vì ngươi chuộc tội, chưa từng tha thứ. Như vậy ta tựu ngàn thế đế hoàng, thiên địa chi hoàng, ta nguyện ý ngàn thế, vì ngươi chuộc tội, chỉ cầu cuối cùng tha thứ. Vân Nhi, từ đó về sau, ta không phải là Lịch Thần Ngọc, ta gọi làm Hối Hận. Nhìn xem lơ lửng không trung cái kia không ngừng gào thét cái thế trường kiếm, Thương Dạ nhẹ nhàng thở dài. Thương kiếm vân thần, vân thần thương kiếm. Vân thần, vân thần. Hối Hận, ngàn thế đã qua, ngươi không cần tại làm Hối Hận. Ta tin tưởng, nàng đã tha thứ ngươi rồi. Nhẹ nhàng lắc đầu, mà sau đó xoay người tự phải ly khai. Vân thần thương kiếm, cái này là một thanh bi thương chi kiếm. Một bả chuộc tội chi kiếm thủy chung cũng không phải bất luận kẻ nào có thể kiềm giữ hắn dùng vẫn, như vậy tự khiến nó cũng mai táng tại muôn đời bất diệt trong hư không. Trong thoáng chốc, Thương Dạ tựa hồ nghe đã đến xa xôi đau lòng, cái kia không nói gì đối thoại, hắn nhớ rõ, đó là Hối Hận, đó là Hối Hận, không biết là cái gì lúc nào, nói rằng. Ba vạn ngày đêm, đổi lấy một giấc chiêm bao hư hoa. Ngàn thế Hối Hận, lại chỉ sống đã từng phú sáp dối ránh hoa. Không muốn vi thần, ta chỉ cầu phàm giới chú lưu 10 vạn tuế nguyệt. Thiên địa chi đỉnh, đó là ta cô tịch mất đi thì giờ. Tuổi tác. Duyên sinh mà lên, ngươi cho ta bắn ngược tì bà. Duyên diệt mà thương, ta lại giấy say thanh lâu tâm viên ý mã. Ai có thể nhớ rõ, chỗ ấy lúc cây mơ. Ta muốn quên, mất đi bói toán một treo. Cuối cùng đến cuối cùng còn không có lưu lại. Ngươi uyển đi thời điểm thất trọng huyết xa. Rời đi chính là ngươi lòng chua xót cạn sạch thương hận. Cách không đi nhưng lại ta ngàn thế sớm đã chết đi vinh hoa. Không ngờ qua, sẽ có một ngày ta quân lâm thiên hạ. Đế tôn thời điểm đầy trời băng hoa, phải chăng như lòng ta đồng dạng lặng im tại gương mặt của ngươi. Ngươi xem đến sao? Băng hoa đầy trời là ngươi yêu nhất cảnh sắc. Đang cùng không tại, ta đều thủ ở bên cạnh ngươi. Thiên cổ hoàng triều, ta dốc hết sức phá vỡ. Có thể là ai có minh bạch, hết thảy nghiêng trở mình chỉ vì cùng ngươi tương kiến. Mặc dù ta trên đời vô song, nhất niệm phía dưới, long trời lỡ đất, ngươi lại sớm đã không tại bên cạnh của ta. Vì đế, vi hoàng, ta mà nói có ý nghĩa gì? Cùng lần bầu trời lật tung hoàng tuyền, ta lại sẽ không còn được gặp lại, sẽ không còn được gặp lại cái kia cùng ta làm nũng bộ dáng, sẽ không còn được gặp lại cái kia khi còn bé cho ta che gió, cho ta che mưa bộ dáng. Cho dù ta vô địch thiên hạ, cho dù ta chư thần không trở ngại, thế nhưng mà hết thảy lại có gì dùng? Tuyết bay lên, dương băng hoa. Hoa thành hoa quang vinh, hoa nở hoa bại. Một năm mà sống, bách niên vi chết, sinh sinh tử tử, ta đi qua ngàn thế luân hồi. Ngàn thế luân hồi, ta thay đổi nguyên một đám thân phận lại thủy chung hay vẫn là cả đời bi thương. Kết quả là thủy chung làm bạn ta, chỉ có thê lương hòm quan tài bằng băng cùng bên trong ngàn thế chưa từng tỉnh lại ngươi. Ngàn thế sám hối, kiếp này ai có thể bình. Cắt trên lầu một giọt nước mắt, 10 vạn tuế nguyệt nhưng không cách nào quên. Ngươi biết không? Ta thật sự hối hận, thật sự hối hận. Ngươi chứng kiến sao? Ta không có quên, không có quên. Bông tuyết dương, tố hoa nở, đỉnh núi tịch, vòng trời phá. Ta thủy chung tại sám hối, thủy chung tại chờ đợi. Thế nhưng mà ta cuối cùng chờ không đến của ta yêu. Chờ không đến, ta ngàn thế suy yêu. Cuối cùng, ta còn không có đợi đến lúc ngươi, ta chọn đời, chúng ta thích. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 719. Che bầu trời chi ảnh. Hoan nghênh mọi người đi vào. Lơ tê. Sách biển cắt và giao thông. Của quay web. 13.800.100. Com. Xé sách trước mắt hư không trực tiếp liên thông hư không chiến vực thông đạo thương giả biết rõ, một trận chiến này, lưu cho hắn chính là một loại tiếc nuối tuy nhiên hoàn thành cường đại nhất một trận chiến thế nhưng mà đạt được, nhưng lại xa xa không phải mất đi có thể so sánh với. Rốt cục, hết thảy đều hoàn thành. Thương giả bộ pháp, hay vẫn là đi tới khe hở biên giới. Ngay tại hắn một bước cuối cùng bước ra thời điểm, hay vẫn là nhìn không được quay đầu lại xem ra liếc. Bởi vì thương giả thật sự đang còn muốn nhìn một chút. Dù sao, đây là từ xưa tới nay, duy nhất có thể cùng hắn cùng so sánh tuyệt đại thiên tài nếu như không phải vận mệnh quấy phá, nếu như không là hắn tâm tính của mình, như vậy tương lai, sẽ là hắn và thương giả tranh phong thời đại. Mờ mịt thế gian, cái gọi là thiên tài, cái gọi là cường giả, căn bản chính là bụi bặm tồn tại tại thương giả trong mắt, những này tồn tại, bất quá tựu là vân yên như vậy, không có gì đáng giá hắn lưu niệm, đáng giá hắn toàn lực. Rốt cục, ánh mắt chuyển động thương giả hay vẫn là thấy được. Thế nhưng mà, cái này một lần cuối cùng, lại làm cho thương giả ngây dại rồi sau đó, trong mắt lập lòe vô cùng xinh đẹp ánh sáng chói lọi. Nguyên lai địa phương tại hối hận hoàn toàn biến mất địa điểm vậy mà xuất hiện một vòng sáng ngời. Cái này sáng ngời phảng phất giống như cực điểm toàn bộ hỗn độn hư không phía trên, vậy mà hoàn toàn bị thắp sáng vô tận hào quang tung hoành, phảng phất tựu là lỗ đen xuất hiện cũng không cách nào thôn phệ thế gian này lớn nhất sáng ngời. Hối hận là ngươi sao? Thương giả kích động. Hơi có chút dữ tợn hắn phất tay đóng cửa hư không khe hở, rồi sau đó trọng đi tới nguyên lai địa phương. Lập tức về sau, sáng ngời hào quang lập lòe, cái kia cực điểm huy hoàng cơ hồ phá tan hư không, làm cho cả nước ngoài, phảng phất đều đắm chìm tại vô tận hào quang bên trong. Một cái mơ hồ hình tượng theo tia sáng này bên trong sinh ra đời, rồi sau đó không ngừng biến lớn, lớn đến vô cùng khủng bố trong khoảnh khắc. Tựu làm cho thương giả vô hạn lui về phía sau trăm vạn dặm bên ngoài. Đó là một cái sao mà vĩ đại, sao mà khủng bố thân ảnh. Hai cánh triển khai cơ hồ che đậy hư không vô hạn quảng đại, thậm chí vượt qua lúc trước cái kia thú trào tồn tại. Nhìn xem cái này rung động hỗn độn hư không khổng lồ hình ảnh thương giả rung động. Cái này, đây là phượng, đây là ở giữa thiên địa cường đại nhất thần thú, phượng. Thương giả vẻ sợ hãi trợn mắt há hốc mồm phượng hoàng, chính là thiên đình thần thú mặc dù tại mãi mãi thời đại cũng là vĩ đại nhất trí cao tuyệt đối trung cực. Cổ xưa tương truyền thiên địa sinh ra đời mới bắt đầu, vũ trụ diễn biến điểm bắt đầu đã từng sinh ra đời có tam đại yêu tộc trí cao một, là long tổ, cái này tổ cũng không phải là thủy tổ tổ, mà là hết thảy trúc tổ mạnh nhất chi tổ ở đằng kia dạng đến cao vĩ đại tồn tại trước mặt. Mặc dù là tổ vương, cũng như phàm nhân, cũng muốn cúi đầu xưng thần. Cái này, mới được là vũ trụ tầm đó, tuyệt đối mạnh nhất, không có một trong triền miên cổ vương trong chi hoàng long, chính là lân giáp một loại yêu thú nguyên thủy tổ. Mà nguyên thủy thái uyên long tổ, chính là như vậy tồn tại. Không có gì ngoài hắn bên ngoài còn có một loại thần thú, cái kia chính là phượng hoàng chi tổ. Hồng Mông Quá Tôn Phượng Hoàng Chi Tổ chính là vĩnh cửu duy nhất, cũng không phải là như là trong truyền thuyết giới thiệu cái kia dạng, giống cái vi hoàng, giống được vi phượng nó thiên đỉnh mà tồn, làm một cắt loài chim bay các loài trí cao chi tổ, vĩnh cửu duy nhất. Đệ Tam Tôn thì là Hỗn Độn Quá Thủy Chi Tổ sinh mà làm hỗn độn thiên đỉnh trí cường, nó chính thức hình thể theo không có người bái kiến thế nhưng mà cường đại trình độ, nhưng lại trên đời công nhận truyền ra ở bên trong. Hỗn Độn Quá Thủy Chi Tổ đàn có 12 con trai trưởng, mà cái này 12 yêu thú từ sau trưởng thành là hoành hành thiên địa, tại tổ vương bên trong đều là loại vô địch đắt tiền nhất khủng bố. Bởi vậy có thể thấy được sở hữu tẩu thú chi tổ, hỗn độn yêu thú khủng bố. Hỗn độn yêu thú không hiển thế Thái Uyên Long Tổ sớm đã vấn lạc, mà huyết mạch nhưng lại quảng vi truyền bá, tuy nhiên chân long tồn tại, tại mãi mãi thời đại đều là thuộc về thủy tổ, thậm chí chi chủ làm thịt tồn tại thế nhưng mà long, dù sao hay vẫn là tồn tại không ít. Thế nhưng mà không giống với trước hai chủng, Phượng Hoàng Chi Tổ, tuy là nhận thức, thực sự cơ hồ chưa bao giờ hiển hóa thế gian. Trong truyền thuyết, Hồng Mông Quá Tôn Phượng Hoàng Chi Tổ đối kháng vũ trụ bổn nguyên cuối cùng lọt vào trấn áp mà hắn tại trước khi vẫn lạc, đã từng sinh hạ một trai một gái Hùng Vi Phượng, con mái Vi Hoàng, bởi vậy, ở giữa thiên địa mới xuất hiện Phượng Hoàng phân chia. Phượng Hoàng năng lực mọi người đều biết, tuy nhiên Phượng Hoàng Chi Tổ cũng không phải là cường đại nhất tồn tại thế nhưng mà nó nhưng lại bất luận cái gì vũ trụ tối cường giả đều không muốn đối mặt, bởi vì năng lực của nó là bất tử. Niết bàn cửu chuyển, sinh sinh tử tử, không đọa hồng trần, không vào luân hồi. Chỉ cần nó muốn tùy thời có thể ở vô tận thời không trong tỉnh lại mãi mãi thời đại. Phượng Hoàng Chi Tổ nghịch chuyển vũ trụ bổn nguyên, chịu khổ trấn áp đi qua hiện trong tương lai, đều tận cho triệt để xóa đi, cũng chỉ có như vậy, mới chính thức tàn phá cái này bất tử Chi Tổ. Phượng Hoàng mặc dù chết, thế nhưng mà nó cường lực nhất lượng, lại vĩnh cửu truyền lưu xuống dưới. Trong truyền thuyết, chỉ cần đã nhận được trong đó một tia chân lý, có thể muôn đời bất diệt, tuế nguyệt không khô. Mà hôm nay Thương Dạ thấy được hối hận mất mạng địa phương, vậy mà xuất hiện chân lý, tuy nhiên thực sự không phải là Phượng Hoàng đích chân lý, gần kề chỉ là thuộc về Phượng, có thể là như thế này, cũng đầy đủ rung động lắc lư vô cùng thế gian. Phượng, đó là Phượng Hoàng Chi Tổ huyết mạch duy nhất, sự vĩ đại của nó, triền miên cổ vô song, mặc dù là hỗn độn 12 con trai trưởng, yêu nguyên chinh lịch lâu xa, dù sao. Một cách là hỗn độn sinh hạ 12 tử mà đổi thành bên ngoài, nhưng lại dùng tánh mạng ngưng tụ hai cái duy nhất. Cả hai tầm đó, tuy nhiên đều thuộc về vũ trụ tối cường giả phía dưới, thế nhưng mà này trong đó chênh lệch lại giống vậy là đỉnh phong đế tôn cùng bình thường phàm nhân. Bọn họ đều là tại phàm giới, thế nhưng mà trong đó chênh lệch khó có thể miêu tả. Phượng ảo giác càng lúc càng lớn, trong khoảnh khắc tựu che ở hỗn độn. Lại để cho hư không cũng bắt đầu kinh hãi. Thương Dạ có cảm giác cái này hư ảo phượng tồn tại tất nhiên là một loại cực đoan khủng bố vô địch truyền thừa, tuy nhiên không biết cái con kia phượng kiếp trước chủ nhân đến tột cùng có bao nhiêu chính thức phượng huyết mạch, thế nhưng mà Thương Dạ lại có thể xác định cái kia tôn tồn tại tất nhiên cũng là tại tổ vương bên trong, hoành hành không sợ tuyệt đối khủng bố sự hiện hữu của nó. Sẽ không so vô lượng tổ vương, thậm chí sẽ không so với chính mình đệ nhất thế huyền minh tổ vương cùng thứ hai thế số mệnh tổ vương yếu hơn mảy may. Khó trách, hối hận có thể ngăn thế luân hồi. Có phượng truyền lại, như vậy hắn tựu là muôn đời, 10 vạn thế cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Trong thoáng chốc, Thương Dạ chứng kiến che đậy hỗn độn phượng bắt đầu cực kỳ thiêu đốt, cơ hồ một lát. Tựu lại để cho hỗn độn hư vô, tựu lại để cho thiên địa sụp đổ. Vô địch đích ý chí truyền khắp hư không, trong một phía dưới Thương Dạ cảm giác mình đều đã có một loại cúng bái thần phục xúc động. Thế nhưng mà tại cuối cùng thời khắc, một cổ không hiểu đích ý chí cuối cùng hiện hiện lại để cho Thương Dạ bình yên ở vào cái này vô tận khủng bố khí trong tràng, hào không dị dạng. Xa xôi vô hạn khoảng cách bên ngoài phần đông chí cường hoàng giả, đầy trời thoát vĩ đại, cường hãn bán thần vô địch, bọn hắn nhìn xem đất lâu chi địa, cái kia cơ hồ bao trùm vô tận phượng hư ảnh toàn bộ run rẩy, rồi sau đó hư không quỳ lạy, vô tận thành kính. Như thế gì tưởng, rốt cuộc lại để cho bọn hắn tâm linh bắt đầu sụp đổ. Mặc dù cách vĩnh cửu khoảng cách, yêu nguyên không cách nào tự cao, yêu nguyên muốn cúng bái Hằng Lâm nơi đây, một mực chờ tới bây giờ bọn hắn cũng không có tìm được Thương Dạ thân ảnh. Thế nhưng mà cũng không lâu lắm bọn hắn tự cảm nhận được một loại khủng bố chấn động truyền đến. Khi đó bọn hắn đã biết rõ cái này nên là hai đại vô địch ở giữa cực hạn va chạm. Thế nhưng mà rất nhanh chấn động biến mất, lại lần nữa truyền đến, nhưng lại để cho bọn hắn đều chịu hoảng sợ một loại cổ xưa khí tức. Cái kia khí tức tựa hồ có thể đơn giản xé nát hư không, hỗn độn thế giới. Lại là qua rất nhanh đi thái cổ khí tức biến mất, lại lần nữa truyền đến, nhưng lại một loại lại để cho bọn hắn cam nguyện cúng bái, chịu cầu nguyện vĩ đại khí tức. Cái kia khí tức tựa hồ tựu là muôn đời không một, tuế nguyệt vĩnh hằng. Cái kia tựa hồ tựu là nhân tộc hết thảy khởi nguyên, hết thảy thủy tổ. Mọi người phảng phất lại thấy được vô số nhân tộc tổ tiên tiên hiền, vì nhân tộc phục hưng đạp vào không quy con đường, cuối cùng nhất vẫn diệt thiên địa. Rồi sau đó một câu kia tiếng cười là khủng bố, dù vậy đã lâu, mặc dù là nghiêng hết mọi đều không thể đuổi tới khoảng cách bên ngoài, vậy mà đều hoàn toàn nghiền nát. Mọi người minh bạch, nếu như chủ nhân của thanh âm kia tận lực, như vậy bọn hắn lập tức sẽ hư vô. Thế nhưng mà thủy chung bên người hết thảy đều vỡ vụn, bọn hắn nhưng như cũ bình yên vô sự. Mọi người ở đây tại vì hai chủng vô địch khí tức mà mê mang, mà suy đoán thời khắc trong hư không, lại rốt cuộc lại xuất hiện nhất chấn động nhất một màn. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 720, trở về hối hận thánh. Phàm giới tiến vào cuối cùng bộ phận rồi, một ít vũng hố có thể bắt đầu điền, Phượng Hoàng. Đó là vô tận thời không, sở hữu trong truyền thuyết vĩ đại nhất tồn tại. Hằng cổ đến nay nhất trí cường thần thú Phượng Hoàng. Phượng cánh đại triển che khuất bầu trời, trong khoảnh khắc tựu làm cho cả nước ngoài hư không cảm nhận được cái loại này vô địch rung động, cái loại này bàng bạc khí thế, cái loại này tâm linh rung động, xa xa không phải ngôn ngữ có thể miêu tả, có thể nói rõ đấy. Mọi người bắt đầu cúng bái, đã bắt đầu thành kính cầu nguyện. Giờ phút này đã không phải là nội tâm có nguyện ý hay không vấn đề. Bởi vì tại đây vô tận uy áp phía dưới, mặc dù không có bất kỳ tâm cũng muốn bởi vì rung động, bởi vì sâu trong linh hồn vĩnh cửu lạc ấm mà thuyết phục. Khổng lồ vô cùng Phượng Cửu Thiên gáy minh thanh âm vang vọng, tràn đầy một loại khác loại rung động. Thương Dạ nhẹ nhàng đứng lặng, ánh mắt chớp động, nội tâm khó tả kích động. Trong thoáng chốc, Phượng Hoàng dương cánh, xuất hiện bay lượn vòng trời thế. Chỉ tiếc nó cuối cùng chỉ là hư ảnh, tại đây nước ngoài bên trong cũng không có lại để cho hắn thỏa thích bay lượn không gian. Cuối cùng chỉ là thoáng xoay quanh, đốt lên vô số lãnh thổ quốc gia hư không hỗn độn về sau, lại lần nữa phi về tới nguyên lai địa phương. Giờ khắc này, vô tận hỏa diễm cháy. Hết hư không. Hừng hực đại hỏa cắn nuốt thiên địa, vô tận thời gian không gian đều tại thiêu đốt trong phạm vi. Thương Dạ thế nhưng mà thấy rõ ràng. Nước ngoài ở bên trong, vô số vận mệnh thiên võng, vô cùng nhân quả xiềng xích nhau nhau đứt gãy. Chúng cũng bị cháy đã trở thành tro tàn. Đây là Niết Bàn Chi Diễm. Niết Bàn Chi Diễm, đó là Phượng Hoàng Chi Tổ vô tận truyền thừa, có được xuyên thẳng qua đi qua hiện tại cùng tương lai, có thể cam đoan trọn đời bất diệt đích chân lý chi lực. Là vô tận đều không thể chôn vùi mạnh nhất truyền thừa. Hôm nay, rốt cuộc xuất hiện. Hỏa diễm thiêu đốt, thế nhưng mà đối với Thương Dạ lại không có chút nào ảnh hưởng. Bởi vì Thương Dạ có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại bên người thiêu đốt hỏa diễm lại bị một tầng không hiểu lực lượng cách trở, căn bản là không cách nào tiến vào. Thương Dạ có chút nhắm lại hai mắt, cảm nhận được bên cạnh mình tràn ngập huyền ảo, một vòng mỉm cười nổi lên khóe miệng. Hết thảy đều tràn ngập mạnh nhất. Mặc dù tại đây Phượng đích ý chí, tại cách này ở giữa thiên địa gần với vũ trụ tối cường giả Phượng trước mặt yêu nguyên mạnh nhất. không biết cái này là của ta cái kia cả đời. Mạnh nhất, hoàn toàn mạnh nhất ý chí. Mặc dù là ở vào niết bàn chi viêm bao phủ phạm vi, điều này có thể đủ đốt sạch chư thiên vạn giới mạnh nhất chi hỏa yêu nguyên không cách nào dung chuyển. Phương xa, gáy minh đình chỉ cực lớn khủng bố phượng không tại xoay quanh, không tại thiêu đốt. Rốt cục, phượng bắt đầu chậm rãi làm nhạt, hình tượng của hắn càng ngày càng hư vô. Trong thoáng chốc quanh thân những cái kia rõ ràng đích ý chí đã biến mất. Lại là lập tức, vạn vật cho tàn, hết thảy minh mất. Cuối cùng, mà ngay cả tồn tại cực lớn hình ảnh cũng không có. Thương giả cảm thấy, theo liệt diễm trình độ lớn nhất, cái này hư vô phượng, rốt cuộc hoàn toàn đã trở thành lực lượng. Không còn có uy hiếp. Thương giả rốt cuộc thi triển thông thiên bí pháp, lại lần nữa đi tới hối hận vẫn lạc địa phương. Nhìn xem cái kia đường kính 10 trượng quả trứng khổng lồ. Thương giả khóe miệng phủ lên một tia thoải mái vui vẻ. Phượng hoàng niết bàn cửu chuyển thiên địa, viêm hỏa lửa đốt sáng thế. Cuối cùng hội hóa thành nguyên thủy đích ý chí, lại lần nữa phá kén mà thành, hoàn thành số mệnh lột xác. Mà cái này chứng tựu là phượng niết bàn chi nguyên. Nó, hay hoặc giả là hắn, rốt cục, hay là muốn trở về rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi. Làm như vĩnh cửu, lại như là một lát. Quả trứng khổng lồ phía trên, xuất hiện một tia vết rách, lại là lập tức, khe hở càng lúc càng lớn. Rốt cục sau một lát, quả trứng khổng lồ nghiền nát, đã trở thành đầy trời màn sáng. Trong thoáng chốc, thương giả thấy được. Hắn thấy được tại quả trứng khổng lồ bên trong, ở đằng kia vô tận thiêu đốt trong ngọn lửa, một đạo thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng. Làm như thiên địa vĩnh cửu, làm như vũ trụ duy nhất. Đương hắn mở ra xong mục đích trong nháy mắt, mà ngay cả thương giả đều cảm nhận được một loại triệt để rung động. Cái loại này khủng bố đích ý chí, rõ ràng hiển hiện cơ hồ khiến hắn khó có thể tự cao. Ngàn thế đã hết, kiếp này, ta trở về rồi. Thanh âm nhẹ nhàng, trùng trùng điệp điệp quanh quẩn. Trong hư không, hết thảy vinh hoa phồn thịnh biến mất, hết thảy trống không yên tĩnh chôn vùi. Chính thức tồn tại, chỉ có cái này trong ngọn lửa, đứng lặng thân ảnh, vô tận thời không cường đại nhất hình thức ban đầu tồn tại. Nhẹ nhàng vung tay lên, khắp thiên hỏa diễm như là bị triệt để thôn phệ toàn bộ phi về tới thân ảnh kia trong cơ thể. Mà giờ khắc này, thân ảnh rốt cuộc nhẹ nhàng một bước. Một bước này, chỉ xích thiên nhai. Đây mới thực sự là khống chế hết thảy lực lượng. Ở trước mặt của hắn, thương giả không nói gì. Hắn có thể cảm nhận được. Lúc này trở về cái vị này tồn tại, vô địch cường đại. Phàm giới bên trong, không ai bằng, không người có thể địch. Hoặc là, chỉ có chính mình bảo phát tánh mạng tuyệt kiếm, mới có lưỡng bại câu thương khả năng. Thế nhưng mà, cũng gần kề tựu là lưỡng bại câu thương khả năng. Cái này khủng bố khí thế, giống như ở giữa thiên địa, chí thánh rào rạc, lại để cho thương giả nhớ tới đã từng nhìn thấy một tồn tại. Nhớ rõ, cái kia hay vẫn là rất nhiều năm trước, tại màn mưa đại thế giới cái kia chỗ truyền thừa bí cảnh bên trong, nhìn thấy cái kia tôn vẫn là khủng bố cường giả. Cái kia tôn, xưng hô làm Lưu Vân Thánh Chủ tồn tại. Thương giả minh bạch trở về hối hận, đã đột phá. Hắn nói trước chính mình một bước thành tựu quân vương đỉnh phong, đã trở thành tại chủ giới bên trong, cũng một phương kiêu hùng thánh chủ tồn tại. Ngươi trở lại rồi. Thương giả mở miệng, chưa từng kiêng kỵ bất luận cái gì. Mặt hàm mỉm cười. Vốn thoáng có chút mê mang khủng bố tồn tại. Nghe nói như thế về sau rốt cuộc phản ứng đi qua. Hắn đồng dạng nở nụ cười. Cười cái kia sao thoải mái. Ta trở về rồi. Vô cùng đơn giản bốn chữ cũng đã biểu lộ hết thảy. Trải qua ngàn thế, chân chân chính chính ngàn thế. Tội lỗi của hắn đã hoàn toàn rửa sạch, xóa hết. Hắn hôm nay là vì một cái hy vọng mà sống đấy. Hắn muốn vì cái kia hy vọng chiến đấu hăng hái cả đời này, ở kiếp này. Hai người không nói gì, trầm mặc. Hồi lâu trầm mặc về sau, nước ngoài hỗn độn hư không phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo khe hở. Trong cái khe tiên nhạc bồng bềnh, sương mù trận trận, có một loại thế gian cảnh sắc tuyệt mỹ. Vô tận linh khí đập vào mặt, vô cùng huyền ảo ngưng tụ thành thực chất, xuyên thấu khe hở tràn ngập hư không. Thương Dạ nhìn cái kia khe hở liếc, hơi sững sờ, rồi sau đó nhẹ nhàng cười cười. Ngươi, phải đi đi à nha. Hối hận, khẽ gật đầu. Niết bàn mà sinh. Kiếp này, ta rốt cuộc có thể buông ra hết thảy kiêng kỵ, buông ra hết thảy khúc mắc tâm khó khăn. Phàm giới đã không cách nào làm cho ta tăng lên. Ta muốn đi nơi nào, chỉ có tại đâu đó, ta mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Ở kiếp này, ta sẽ đem nàng tìm về. Ta nhớ được, ngươi đã từng nói với ta. Ngươi kiếp này mộng tựu là đem nàng tìm về. Mà ta kiếp này mộng tựu là hướng nàng bồi tội. Hối hận đi nha. Hắn mở ra chủ giới triệu hoán, đi đến chủ giới bên trong. Thương Dạ không có lưu hắn, bởi vì Thương Dạ không muốn, không thể. Nếu như lúc này đây tai nạn, mình cũng không cách nào đối kháng. Như vậy chứng minh, ma chuẩn bị ở sau đã cường đại đến không cách nào áp chế trình độ. Khi đó, mặc dù tăng thêm hối hận, vẫn không có bao nhiêu đích phương pháp xử lý. Cho nên Thương Dạ lại để cho hắn ly khai. Bởi vì đây là một loại hy vọng truyền thừa. Có hối hận tồn tại. Mặc dù mình bại, hắn yêu nguyên có thể tại công thành một khắc này trấn áp thiên địa. Hiện tại Thương Giả càng thêm tin tưởng, hối hận tương lai đồng dạng sẽ không cùng vĩ đại. Dùng phượng truyền thừa, tăng thêm bản thân nhịp tiên tư chất, chỉ sợ tương lai, hắn cũng có được cực lớn hy vọng, giác trục vũ trụ tối cường giả xưng hô. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 721. Đế Lâm Thiên Hạ, Huy. Chấm chấm 138 đọc sách lưới không bô bớt của quai web. 13.800.100. Com. Thương Dạ lặng lặng đứng tại vô tận hỗn độn phía trên. Hồi lâu chưa từng di động, hắn tại chữa thương, dù sao trước khi va chạm khủng bố như vậy, dùng thân thể của hắn cùng cường đại yêu nguyên nhận lấy khó có thể phai mờ tổn thương. Thương Dạ tin tưởng, nếu như hối hận không phải tại thời khắc cuối cùng niết bàn trọng sinh, như vậy hắn tuyệt đối so với chính mình còn nếu không như. Dài đằng đẵng hư không, không có thời gian trôi qua, thế nhưng mà tại Thương Dạ cảm giác ở bên trong đi qua, bất quá tựu là một ngày mà thôi. Một ngày sau đó, hắn đứng không phải thương thế đã khỏi hẳn, khủng bố như vậy va chạm về sau còn sót lại, mặc dù dùng sự cường đại của hắn cũng muốn mấy ngày nữa mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cho nên tỉnh lại bất quá là bởi vì Thương Dạ cảm thấy hắn cảm giác được, chính có vô số đạo thân ảnh hướng phía hắn tại đây, phi hành mà đến. Dương đôi mắt trong nháy mắt thông thấu hết thảy. Trước khi một trận chiến, bọn hắn đánh xuyên qua vô số thế giới, phai mờ mấy phương hư không, thật sự xem như đánh xuyên qua thiên địa khủng bố chiến lực, đương thuộc phàm giới cường giả cực hạn mà như vậy va chạm, cũng làm cho Thương Dạ đã có tăng lên. Hắn tu luyện ba đại lực lượng tan vỡ luân hồi cùng độc lập thế giới. Độc lập thế giới lực lượng tại cái vũ trụ này bên trong, đương thuộc về cường đại nhất, thế nhưng mà tu luyện của hắn nhưng lại cần lĩnh ngộ, cần hoàn thiện. Độc lập thế giới nếu như có thể tại dung hợp tam đại chí cao bên trong chí cao vĩnh hằng bổn nguyên đại đạo, dung hợp tam đại chí cao cực đạo bên trong thiên chi lực lượng, như vậy là có thể thật sự triệt để hoàn toàn, mà khi đó độc lập thế giới sẽ có vô địch uy năng, theo hắn thực lực của bản thân tăng lên cũng đem đạt được khủng bố tăng phúc. Có thể nói độc lập thế giới không cần hắn tu luyện. Mà luân hồi lực lượng là đơn giản, chỉ cần mở ra luân hồi chi môn, chỉ cần lực lượng của hắn đầy đủ, như vậy có thể tiếp dẫn thêm lực lượng cường đại, thậm chí tựu là trực tiếp đem đại diễn hoàng tuyển bản thể đưa tới, luôn cho mình dùng cũng không có cái gì không có khả năng. Chính thức đối với Thương Dạ thực lực tăng lên có trực tiếp nhất tác dụng, chỉ có hắn vừa bắt đầu tu luyện, vẫn luôn là thực lực của hắn tăng lên căn bản, hắn nhất lực lượng cường đại tan vỡ. Mà tan vỡ tu luyện tựu là tan vỡ. chỉ cần bị hắn tan vỡ càng nhiều, như vậy tu luyện của hắn độ sẽ càng nhanh. Mà rách nát rồi nhiều như thế đại thế giới, mặc dù không có đạt được cực lớn tăng lên thế nhưng mà nhất định cấp độ tăng lên lại vẫn phải có. Cho nên lúc này đây thương giả thu hoạch cũng là phi thường to lớn được rồi. Thương giả lặng lặng đứng ở trên hư không phía trên cùng đợi những cái kia phàm giới trí cường giả đến. Rất nhanh, đã lâu chi địa, xuất hiện vài đạo thân ảnh, lại là rất nhanh, vài đạo thân ảnh đã trở thành mấy chục đạo, trên trăm đạo. Giờ khắc này thương giả khóe miệng chậm rãi phủ lên mỉm cười. Chứng kiến những người này, hoặc là bọn hắn hiện tại còn không cách nào chống lại những cái kia ma chuẩn bị ở sau thế nhưng mà, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, như vậy những này tồn tại. Mỗi một cách đều là hy vọng bọn hắn đều có được đột phá hết thảy trói buộc tiềm lực. Nếu như có thể cho hắn 10 vạn năm tuế nguyệt, lại để cho hắn có thể an tâm tiến lên, như vậy tương lai, cái gọi là ma căn bản là không coi vào đâu. Rốt cục đạo thứ nhất thân ảnh đã đi đến không xuất ra ngoài ý liệu, là năm hiểm trung hoàng cái vị này có thần bí huyết mạch cường đại thiên phú bán thần đệ nhất nhân. Thương giả tin tưởng, chỉ cần chờ đợi một cái cơ hội, như vậy hắn, mặc dù là chống lại thần thoại, cũng không nói chơi. Rất nhanh, một tôn tồn tại đều đạt tới. Bọn hắn nhìn thương giả liếc về sau, nhao nhao hành lễ hôm nay thương giả, đã là đế tôn chi thân bực này tồn tại, tại bọn hắn mà nói chỉ có thể ngưỡng mộ, chỉ có thể dùng thành kính thái độ tiến hành cúng bái. Thương giả nhẹ nhàng gật đầu, là hoàn lễ. Rồi sau đó, những này tồn tại bắt đầu đánh giá bốn phía, thế nhưng mà xem xét phía dưới, lại mỗi một cách đều là sắc mặt đại biến bởi vì vì bọn hắn mặc dù thi triển vô thượng bí pháp, chứng kiến hư không, vẫn là vô tận trống không. Một đường đi tới tuy nhiên cũng không có bất kỳ tồn tại thế nhưng mà những người này lại vẫn còn có nhất định may mắn tâm tư chỉ là thực đợi đến lúc chứng kiến về sau, bọn hắn mới hiểu được đế tôn hai chữ này hàm nghĩa. Đó là thiên cổ vi vương, muôn đời vô địch, một đời tuyệt đỉnh cảnh giới. Tuyệt tự miện hạ, không biết hối hận đế tôn đi nơi nào. Vũ hóa tiên hoàng mở miệng, ánh mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc hắn cũng không cho rằng thương giả có thể tuyệt sát cái kia tôn khủng bố ngàn thế đế tôn. Hắn chặt đứt cuối cùng dây dưa, đã phi thăng chủ giới rồi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người biểu lộ vô cùng giống nhau duy nhất đồng dạng tựu là rung động tuy nhiên phi thăng chủ giới đối với tại bọn hắn những người này mà nói căn bản chính là nhất định sự tình có thể thật sự nghe được vị kia vô địch tồn tại, phi thăng chủ giới về sau, những người này lại hay vẫn là nhìn không được sợ hãi thán phục. Phàm giới quá nhỏ cái này sân khấu đã không cách nào làm cho hắn thỏa thích thi triển chỉ có tại minh mông chủ giới. Hắn có thể một bước. Tất cả mọi người khẽ gật đầu xác thực tại cái khác thời đại, một khi trở thành thần thoại có thể vô địch thiên hạ mà đế tôn, là có thể chiếu rọi vô số thời đại. Võ đỉnh cảnh giới, nhất định tịch mịch mà cường thế nghịch thiên như là đế tôn tồn tại, trừ phi là vì đặc biệt mục đích, nếu không tuyệt đối sẽ không tồn tại ở phàm giới bên trong. Phàm giới bên trong vinh hoa phú quý, cái thế tôn diệu đối với những này vô địch cường giả mà nói, đã trở thành vân yên, rốt cuộc kích không dậy nổi trong bọn họ tâm rung động. Một trận chiến này, không biết. Cái này, mới được là mọi người vấn đề quan tâm nhất dù sao thương giả, là từ xưa tới nay đệ nhất tôn đối kháng hư không chiến vượt bổn nguyên thậm chí đem nó trấn áp tồn trong lòng mọi người thương giả tục danh, đã trở thành phàm giới trí cao tồn tại thế nhưng mà hối hận. Lại cũng không phải kém hơn bao nhiêu. Sự tích của hắn, mọi người đã biết được đối với cái này tôn ngàn thế luân hồi, ngàn thế đế tôn vĩ đại bọn hắn đồng dạng kính ngưỡng. Cho nên, hai người thắng bại, liên quan đến, là từ cổ chí kim thứ nhất, cái này một võ giả cao nhất vinh hạnh đặc biệt. Một trận chiến này, ta không có thắng. Lập tức, mọi người có chút ngốc trệ. Rồi sau đó lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc cái vị này vô địch cái thế đế tôn thua. Mà hắn đồng dạng không có thắng. Chúng ta ước định chủ giới bên trong lại quyết thắng thua. Lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt phía trên rung động mới thoáng giãn ra một tôn tồn tại khẽ gật đầu tuy nhiên thương giả không có thắng lợi. Thế nhưng mà mọi người trong nội tâm hay vẫn là Thương Dạ lợi hại một điểm. Dù sao, hối hận tuy nhiên mỗi cả đời đều là tòng linh khai thủy, nghịch thiên tu hành chỉ không dùng đến bách niên tự phàm giới chi đỉnh tôn vi đế tôn, thế nhưng mà so này trước mắt vị này đến, hay vẫn là kém hơn hơi có chút. Hắn thế nhưng mà chỉ có không đến 30, liền trở thành có thể trấn áp hư không chiến vực bổn nguyên đế tôn. Chúng ta trở về có một số việc, ta cảm thấy rất đúng thời điểm nói cho các ngươi. Thương Dạ sắc mặt có chút chuyển sang lạnh lẽo, hắn hiện tại phàm giới bên trong địa vị đã không ai bằng, mặc dù so với lúc trước hai đời đế tôn đều không kém mảy may, hắn lúc này lời nói sức nặng chắc hẳn không sẽ có bao nhiêu người hoài nghi. Mọi người khẽ gật đầu, mặc dù không có kiến thức đến va chạm quá trình thế nhưng mà những người này, nhưng bây giờ là ở thanh tỉnh, dù sao, nếu là thật ở vào cái này va chạm khu vực, chỉ sợ dùng thực lực của bọn hắn tuyệt đối tựu là hủ diệt một đường. Tuyệt tự miện hạ, có một số việc ta cần muốn nói trước cho ngài thoáng một phát. Ngay tại Thương Dạ chuẩn bị xé sách hư không phản hồi thời điểm, hắn diệt dụ hoàng lại đột nhiên hô ở hắn. Thương Dạ hơi sững sờ, rồi sau đó khẽ gật đầu. Không nói thêm gì, trực tiếp mở ra chính mình địa chi ý cảnh, đem một cái hình ảnh triển khai. Thương Dạ biết rõ, đây là địa chi ý cảnh đặc thù thần thông, nó có thể ghi chép rất nhiều, có thể trở lại như cũ rất nhiều cảnh tượng. Thương Dạ tập trung tinh thần, nhìn xem trong tấm hình hết thảy trong thoáng chốc, hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi, khí tức là càng ngày càng lạnh. Hình tượng này đúng là ban đầu ở tự nhiên chi đỉnh đã từng xuất hiện hết thảy. Hết thảy hình ảnh diễn biến cũng đã bị hắn diệt dụ hoàng ghi chép xuống, hôm nay hắn đem sở hữu đều biểu hiện ra cho Thương Dạ xem, là hy vọng nghiệm chứng thoáng một phát trong lòng phỏng đoán. Chứng kiến Thương Dạ bộ dáng, quả nhiên trong lòng của hắn phỏng đoán đã được đến xác minh. Hắn diệt dụ hoàng nhìn bên người mấy tôn bán thần, phát hiện bọn họ đều là đồng dạng thần sắc, cuối cùng thật sâu thở dài một hơi. Những người này đều là kinh nghiệm hắc tận thiên cung chi hành tồn tại, bọn hắn hiểu rõ, tự nhiên so về người khác tới muốn phải nhiều hơn vô số lần. Giờ phút này nhìn thấy Thương Dạ bộ dáng, những người này đã ẩm đã minh bạch hết thảy. Rất nhanh, sở hữu hình ảnh đều biến mất, mà xem xong rồi hết thảy Thương Dạ chỉ là trầm tĩnh tại đâu đó, không ai có thể đoán được hắn lúc này tâm tính. Hồi lâu sau, thật sâu thở dài. Khó trách, ngài nói bọn hắn nội tình, vô cùng phong phú, nguyên lai, bọn hắn thật đúng vô cùng khủng bố. Thương Dạ quay người, nhìn xem phần đông phàm giới đỉnh phong võ giả, nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Chúng ta phản hồi tự nhiên chi đỉnh, chắc hẳn mọi người có lẽ đều chờ ở nơi đó rồi. Có một số việc là nên nói cho ngươi biết rồi. Thương Dạ ánh mắt thâm trầm, ngữ khí chắc chắc, chứng kiến những này hình ảnh, hắn đã quyết định không hề đã ẩn tàng hết thảy, tất cả đều công việc quan trọng bố. Dù sao phàm giới thủ hộ, dựa vào không phải hắn một người. Khe hở bị lập tức mở, Thương Dạ đi đầu trực tiếp đi vào trong đó, sau lưng phần đông võ giả nhìn lẫn nhau liếc, rồi sau đó cũng đi vào trong đó. Trong thoáng chốc, hư không trầm tĩnh, hoàn toàn hư vô, tại đây không hề tồn có bất kỳ, chỉ có cô quạnh quanh quẩn. Nghiền nát không gian chậm rãi chữa trị, chưa từng còn sót lại cái gì, tất cả mọi người đều lặng lặng ly khai. Bọn hắn không biết sắp sửa xuất hiện chính là cái gì, thế nhưng mà những người này tuy nhiên cũng minh bạch tương lai sẽ là vô tận chiến đấu, sẽ là ở giữa thiên địa cực lớn kiếp nạn. Chỉ là những người này lại không có một lui bước. Phàm giới là nhà của bọn hắn. Đã từng, nhân tộc tiên hiền vì bọn hắn bỏ ra hết thảy, mà hôm nay cũng là bọn hắn trả giá lúc sau. Tất cả mọi người biến mất, cuối cùng huy hoàng mở màn hay vẫn là sẽ xuất hiện. Bởi vì đế đã quân phút cuối cùng thiên hạ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 722. Phàm giới bị thương. Tư không khép kín, cuối cùng thân ảnh cũng đã biến mất. Phần đông võ giả đã bắt đầu hàng lâm. Chỉ là lúc này đây bọn hắn nhưng lại mang theo nhất trầm trọng tâm trở về nhà của mình viên đấy. Tất cả mọi người biết rõ kế tiếp sắp sửa mặt đối với sẽ là vô tận khiêu chiến, thậm chí là như vậy vẫn là cuộc chiến sinh tử. Thế nhưng mà những người này lại không có một lựa chọn lùi bước. Bởi vì hôm nay chính là nhân tộc kêu gọi cần bọn hắn thời khắc. Rất nhanh tự nhiên chi đỉnh khe hở bị xé nứt rồi. Đây là một cái vắt ngang phía chân trời khủng bố khe hở, bởi vì đây là do thương giả xé sách mà ra, cung cấp phần đông tồn cùng một chỗ thông qua không gian thông đạo. Một bước phía dưới đã đi ra trong đó. Theo sát phía sau, phần đông tồn tại cũng liên tục đi ra. Rốt cục, khe hở khép kín rồi. Giờ phút này trên bầu trời đã xuất hiện gần trăm đạo thân ảnh. Thế nhưng mà, vốn nên tiếp nhận khắp thiên triều bái, nên hưởng thụ vô tận quỳ lại bọn hắn, giờ phút này, lại toàn bộ ngây ngẩn cả người. Cái loại này, khó có thể tin, tâm can muốn nứt ngốc trệ. Cái này, đến tột cùng là làm sao vậy? Run lẩy bẩy, hắn diệt dục hoàng hỏi lên. Chỉ là lời này nói ra về sau, lại trong giây lát hộp ra một ngụm máu tươi. Hắn căn bản là không cách nào tiếp nhận trước mặt một màn này. Mà hắn sự hiện hữu của hắn cũng như thế. Bọn hắn đồng dạng sắc mặt tái nhợt, đồng tử cự trương, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này màn. Không chỉ là những người này, phàm là có thêm cực lớn truyền thừa tồn tại, một tôn đều là cơ hồ ngốc trệ. Hỗn đàn. Cùng lượt thiên địa tìm lượt phàm giới. Ta nhất định phải đem các ngươi tìm ra. Ta thề, dùng ta vạn tổ thánh điện vô số tuế nguyệt vinh quang thề, không giết các ngươi, ta thề không làm người. Hắn diệt dụng hoàng thanh âm, vang vọng thương không, mà bên cạnh của hắn cùng loại đích thoại ngữ không ngừng truyền ra. Nhìn xem những này tức giận tồn tại, thương giả ánh mắt đã lạnh, lạnh hàn triệt nội tâm, lạnh tựa hồ đông lại thế gian hết thảy hết thảy. Bởi vì trước mắt những này đã không cách nào làm cho hắn bớt giận rồi. Các ngươi cuối cùng triệt để đem ta chọc giận. Một trận chiến này, sớm. Ngữ khí tràn đầy một loại khó tả khắc nghiệt. Những cái kia tán tu bán thần nghe được những này toàn bộ toàn thân run rẩy. Bọn hắn không ngờ qua. Chỉ là một câu, vậy mà lại để cho bọn hắn đều đang run rẩy. Bất quá khi chứng kiến trước mắt một màn này màn thời điểm, những người này lại cảm thấy không có cái gì quá không được rồi. Bởi vì trước mặt hết thảy quá mức thê thảm. Xác chết khắp nơi, tổn hại chân cụt tay đứt, cơ hồ hiện đầy toàn bộ tự nhiên chi đỉnh con đường. Cái này, chứng kiến nhân tộc huy hoàng vinh quang, ghi lại nhân tộc tiên hiền vĩ đại thánh địa, chí cao thánh đường, giờ phút này lại bị máu tươi phố tửu. Lại đã trở thành tử vong đường xá. Thương giả có chút nhắm lại hai mắt, sau một lát bỗng nhiên mở ra. 13.727 tôn. Nhẹ nhàng hộp ra một cái số lượng, lại để cho sở hữu tồn tại sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Bọn hắn biết rõ thương giả cái số này đại biểu chính là cái gì. Vô cùng đơn giản con số, lại đại biểu cho giờ phút này vẫn lạc võ giả số lượng. 13.727 tôn. Đây không phải phàm nhân. Cái này là võ giả. Đây không phải bình thường võ giả. Cái này toàn bộ đều là vô thượng hoàng giả cấp bậc võ giả. Cuối cùng toàn bộ màn mưa đại thế giới cũng không cách nào gom góp ra 500 vô thượng. Thế nhưng mà nơi này vẫn lạc, nhưng lại hơn một vạn tôn. Như vậy số lượng đối với toàn bộ hư không chiến vực cũng khó có thể thừa nhận tổn thương. Cũng thì không cách nào dễ dàng tha thứ mất đi. Năm hiểm trung hoàng song mắt đỏ bừng, huyết lệ tung hoành. Cách này chết tiệt đi hơn một vạn tôn vô thượng bên trong thuộc về chúng trong vực, thuộc về hắn năm hiểm trung hoàng tồn tại cũng chừng gần 300 người. Phải biết rằng đây là 300 vô thượng. Những này tồn tại đại đa số đều là có thêm thiên phú đấy. Tương lai tại đây ít nhất sẽ có một thành tồn tại tiến giai siêu thoát. Cái kia tựu là 30 siêu thoát. Đó là thuộc về chúng trong vực 30 siêu thoát. Mà cái này 30 siêu thoát, nói không chừng cũng có thể ra hơn mấy tôn cử đầu. Thế nhưng mà hôm nay, hết thảy đều đã xong. Tất cả mọi người hy vọng đều tan vỡ rồi. Bọn hắn nhất định phải trả giá thật nhiều. Ta muốn cho bọn hắn trả giá thật nhiều. Một tôn bán thần tồn tại, đã tại không có chút nào dáng vẻ rồi. Bọn hắn sắc mặt nhăn nhó, đã nhận lấy cực lớn thống khổ. Mà thương dạ thì là càng ngày càng lạnh. Ánh mắt đồng dạng càng ngày càng sáng. Nơi này hư không phía trên đã trở thành bi thống hải dương. Thế nhưng mà không có một tồn tại lựa chọn hàng lâm trên mặt đất. Bởi vì vì bọn hắn thật sự không cách nào đặt chân. Đặt chân cái này dùng bọn hắn hậu bối máu tươi nhuộm đỏ con đường. Các ngươi, ly khai. Đột nhiên thương dạ mở miệng. Nghe nói như thế, mọi người hơi sững sờ. Hiện tại bọn hắn xem ra chuyện trọng yếu nhất là muốn thương dạ công bố chân tướng, là muốn đem những cái kia chết đi võ giả thi thể thu nạp. Thế nhưng mà thương dạ lại muốn cho bọn hắn ly khai. Phần đông bán thần cùng cự đầu hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mờ mịt không biết vì sao. Nếu như là người khác nói ra như vậy, chỉ sợ sớm đã lọt vào cùng công kích. Thế nhưng mà trước mặt vị này bất đồng. Hắn là đế tôn. Hắn tựu là đế chỉ. Tại phàm giới bên trong, đó là duy nhất vượt qua thiên ý tồn tại. Tuyệt tự miện hạ, xem cho phép chúng ta thu liếm những này vãn bối thi thể. Đại Nguyên Thiên Hoàng mở miệng, ánh mắt bi thống. Chỉ là đối với hắn thương dạ lại không trả lời ngay. Ánh mắt, một mực xa xưa thâm trầm chằm chằm vào xa xôi phía chân trời. Ta hội vi các ngươi mở ra một cái lối đi. Các ngươi tranh thủ thời gian ly khai. Nói xong lời này thương dạ chu trên khuôn mặt bạo phát kinh thiên khủng bố. Chỉ là trong nháy mắt, vậy mà đều muốn trầm luôn thời không. Ánh mắt tại thời khắc này, hoàn thành triệt để cải biến. Một đồng hỗn độn chung kết ý chí tràn ngập. Liếc nguyên thủy, khởi nguyên chân lý tung hoành. Sau lưng độc lập thế giới, giật mình xuất hiện. Tuy nhiên chỉ có 10 trượng lớn nhỏ. Thế nhưng mà kinh thiên đích ý chí lại làm cho người run rẩy. Tất cả mọi người hoảng sợ, mê hoặc. Bọn hắn không hiểu, chỉ là mở ra một cái hư không khe hở. Vì sao đế tôn đại nhân lại muốn bộc phát cái này liền thần thoại đều có thể đơn giản gạt bỏ khí tràng đây này. Bất quá lập tức có ít người đã nghĩ tới điều gì. Bọn hắn vung động thủ cánh tay, muốn xé sách bên người hư không. Thế nhưng mà kết quả tốt nhất cũng không quá đáng tựu là mấy tôn bán thần một bên kích động nổi lên không gian rung động. Toàn bộ không gian không có chút nào nghiền nát. Mọi người tựa hồ minh bạch cái gì? Ngôi sao? Tiêu tàn. Ồ quay thánh kiếm xuất hiện điên cuồng dữ tợn. Thương giả đích ý chí, dẫn động chư thiên. Khổng lồ ngôi sao hiện hiện thế gian. Mỗi một khỏa tựa hồ cũng là một cái vô cùng cực lớn thế giới. Mỗi một lần lóng lánh đều mang đến một loại mài nhỏ vòng trời khủng bố tăng thêm. Huy động trường kiếm. Lập tức. Vô cùng tan vỡ ý chí xuất hiện. Chỉ là trong nháy mắt toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng bị cắt liệt rồi. Rốt cục ở giữa thiên địa xuất hiện lần nữa khe hở một cái. So với hàng lâm thời điểm nhỏ hơn đem gần một nửa khe hở. Đi. Vô cùng đơn giản một chữ. Lại bị thương dạ dùng huyền ảo phương thức thôi phát. Lập tức đánh thức sở hữu xa vào đến trong lúc bối rối võ giả. Rồi sau đó. Những người này không do dự. Bọn họ đều là người thông minh, biết rõ lúc nào nên quyết tuyệt, lúc nào nên do dự. Trong nháy mắt, phần đông võ giả hướng phía khe hở phi hành mà đi. Chỉ là cái kia khe hở lại đang không ngừng thu nhỏ lại. Rốt cục, ngay tại cuối cùng một cái võ giả tiến vào trong đó thời điểm, khe hở rốt cục hoàn toàn khép kín rồi. Cuối cùng trong nháy mắt. Ở vào khe hở ở trong mấy tôn bán thần, nhìn phía sau, thần sắc của bọn hắn tràn đầy một loại khó tả rung động, một loại nhất triệt để hoảng sợ. Bởi vì, bọn hắn tựa hồ thấy được trên trăm đạo thân ảnh, mà cái kia trăm đạo thân ảnh, vậy mà, toàn bộ đều rất xa đã vượt qua bọn hắn. Thương Dạ lặng lặng đứng ở trên hư không phía trên. Hắn rõ ràng cảm nhận được quanh mình hư không đã hoàn toàn khép kín rồi. Là cái loại nầy sâu nhất tầng khép kín. Cơ hồ hoàn toàn phong tỏa cả phương thiên địa. Sắc mặt hơi có chút khó coi. Bởi vì Thương Dạ cảm giác ở vào như vậy trong không gian, mặc dù dùng hắn uy năng muốn phá vỡ, ít nhất đều muốn động dùng có thể so với cực hạn thần thoại một kích. Cái này, hay vẫn là dựa vào luân hồi cùng tan vỡ khủng bố đặc tính mới được. Nếu như chỉ là cực hạn thần thoại, căn bản cũng không có phá vỡ cái này phương thiên địa năng lực. Các ngươi cuối cùng hay vẫn là nhìn không được. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh.